Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 91, Vấn đề của Dê Mân. Nghe thấy câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa, mặt trời Derrick đáp lại khá nhiệt tình. Trong nhà kho của Thành Bạch Ngân chúng tôi hẳn là có bộ não đầy đủ của cự long tâm linh trưởng thành, sau khi quay về tôi sẽ xác nhận lại rồi báo cho cô biết. Cậu vốn còn định nói cho dù có bộ não hoàn chỉnh của cự long tâm linh trưởng thành thì cũng quá nữa là tràn ngập sự ô nhiễm tinh thần điên cuồng và vặn vẹo, nhưng sau khi nhìn thấy giá chữ thập màu xanh đồng kia, thì lại cảm thấy không có vấn đề gì. Đơn giản vậy sao? Chính nghĩa. Ori nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, tâm trạng ủ dột đêm qua chợt bừng sáng hơn. Quả nhiên, so với bên ngoài càng ngày càng ít cự long, thì Thành Bạch Ngân được truyền lại từ kỷ thứ hai có khả năng tồn tại vật liệu tương ứng hơn, chủ yếu cũng là do họ không có phối phương của danh sách khá cao con đường khán giả. Cho dù có vật liệu thì cũng không dùng được, hơn nữa còn thiếu thợ thủ công, không thể nào làm cho vật liệu phi phàm biến thành loại vật phẩm thần kỳ mà mình cần, đôi khi, thà cứ tích trữ ở đấy. Ori bỗng nghĩ rất nhiều, khẽ cười dò hỏi. Nếu có thì tôi cần dùng cái gì để trao đổi? Tôi còn chưa nghĩ ra. Mặt trời Derrick nhất thời ngượng ngùng, suýt nữa giơ tay gãi gáy. Mục tiêu lớn nhất, động lực chủ yếu nhất của cậu lúc này chính là đổi được di vật của chúa sáng tạo từ chỗ ngài kẻ khờ. Nhưng cậu hoàn toàn không có thứ ngang giá. Đổi lại là trước kia, cậu chắc chắn sẽ chỉ phát rầu thế thôi, mà nay phiền não đó đã nhanh chóng biến thành tìm cách. Thử hỏi ngài thủ lĩnh xem, chắc hẳn ngài ấy cũng rất hứng thú với di vật của chúa sáng tạo. Căn cứ vào suy nghĩ như vậy, cậu quả thật cũng không biết bảo tiểu thư chính nghĩa. Trao đổi bằng cái gì, định làm rõ chuyện khác trước rồi tính sau. Vậy cậu cứ xác nhận trước đi, tốt nhất là xem luôn có máu của cự long tâm linh trưởng thành hay không. Chính nghĩa Ori không gặng hỏi, chỉ khẽ gật đầu đáp. Đó là vật liệu phụ trợ khó tìm kiếm nhất trong phối phương ma dược hành giả giấc mơ. Ori lại nhìn quanh một vòng, ý bảo mình đã hoàn thành giao dịch. Không cần nhìn tôi, tuy hiện giờ tôi tích trữ được khá nhiều, nhưng không có gì cần mua, chủ yếu là thầy còn chưa cho tôi phối phương ma dược nhà lữ hành. Trong năm danh sách trước người học Việt, mình thích nhất là nhà lữ hành, mình vẫn luôn hướng đến đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp ở những nơi khác nhau, nhưng lại bị ngăn trở bởi những vấn đề như đường xá xa xôi, phương tiện giao thông đơn sơ chật chội, không biết nhà nghỉ ven đường có sạch sẽ hay không, hoặc là chắc chắn phải mang theo hành lý cồng kềnh vân vân, mà vẫn ở nguyên tại chỗ. Đợi sau khi trở thành nhà lữ hành, thì những điều trên không còn là vấn đề nữa. Ma thuật sư Pho để suy nghĩ bay xa, tưởng tượng về cuộc sống sau này. Thẩm phán. CEO lại trầm ngâm một lát rồi nói. Mọi người lưu ý giúp tôi về phối phương ma dược của. Thẩm phán danh sách 6 và kỵ sĩ trừng phạt danh sách 5 con đường trọng tài. Cô có cơ hội lấy được phối phương thẩm phán. Từ nhân viên liên lạc của Mi Chính. Nhưng cô tin rằng cái chết của tử tước Stratford ắt hẳn sẽ gây nên một hồi sóng gió ở Bắc Lung, đến lúc đó, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ thay đổi. Cho nên, cô định trù bị thêm ở hội Tarot, dù sao trước mắt cũng chỉ có thể nhờ mọi người lưu ý giúp chứ không phải là thu thập. Hơn nữa, danh sách 6 và danh sách 5 chắc chắn được coi là cấp trung ở Mi Chính, nhân viên tình báo bên ngoài nếu muốn xin được phối phương ma dược thì xác suất lớn là phải thông qua thẩm tra, mà nhân viên liên lạc rất thân thiết với cô kia không đủ khả năng lược bớt việc đó được giúp cô được. Với CEO đang cấp thiết tăng cao danh sách, biết rõ bí mật của quốc vương mà nói, chỉ có thể gửi gắm hy vọng về phía quân đội mà thôi. Được. Người treo ngược An Dơ trả lời đầu tiên. Căn cứ vào sức ảnh hưởng của giáo hội Bảo Táp đối với quân đội và hoàng gia, thì bên trong rất có khả năng nắm giữ một vài phối phương ma dược của con đường trọng tài. Đương nhiên, một thuyền trưởng danh sách 6, phụ trách nhập vai hải tặc không thể được biết về nó, đợi đến khi người treo ngược trở thành danh sách 5 ở ngoài mặt. Được triệu về giáo hội hoặc là các cử nhiệm vụ trọng yếu hơn, thì mới có cơ hội tiếp xúc. Ngay sau đó ẩn sĩ, Catlia cũng nói, phối phương ma dược của con đường. Trọng tài do hoàng gia cùng quân đội của Loen và Phenakpop quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, rất ít xuất hiện bên ngoài, nhưng tôi có thể thu thập giúp cô, chỉ là không thể cam đoan lúc nào sẽ thành công. Với cả, nếu cô cần, tôi có thể cung cấp vật phẩm thần kỳ con đường thẩm phán, sau khi đập nát và tập hợp lại. Nó chính là vật liệu chính tương ứng. Lúc nói hai chữ đập nát và tập hợp lại, Catlia theo bản năng muốn nghi người, ý bảo tiểu thư thẩm phán. Có thể nhờ ngài kẻ khờ giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được bản thân. Về phần cách thức cô thu thập phối phương ma dược thì thật ra rất đơn giản, đó chính là chủ động lắng nghe lời vô nghĩa của hiền giả ẩn nặc. Nhận tri thức mà ngài muốn nhồi vào. Sau khi đến danh sách 4, trở thành bán thần, năng lực thừa nhận của cô đã có sự thay đổi về chất. Nhưng, hiền giả ẩn nặc cũng không phải là sự tồn tại không có trí tuệ, ngài rất có khả năng sẽ thêm chút ảnh hưởng không tốt vào tri thức trong lời vô nghĩa, thậm chí còn trực tiếp giáng sức mạnh xuống, làm ô nhiễm người lắng nghe, cho nên chuyện này vẫn rất nguy hiểm. Caclia có dũng khí thử không phải vì lỗ mãng và tự cao, mà vì bản thân cô là thành viên của hội khổ tu Moxa. Là một tổ chức xa xưa sùng bái hiền giả ẩn nặc. Lãnh đạo cấp cao của hội khổ tu Moxa bị sự tồn tại này ảnh hưởng, đồng thời cũng dần tìm kiếm ra cách lắng nghe tương đối an toàn và trọn vẹn. Mà ác ý hiền giả ẩn nặc dành cho thành viên hội khổ tu Moxa cũng không quá đáng lắm, rất ít chủ động làm hại, phần lớn thời gian chỉ truyền bá tri thức một cách điên cuồng và đơn thuần, khiến chúng đuổi theo tín đồ. Đối với ẩn sĩ, Caclia mà nói, chỉ cần khống chế số lần và tần suất là có thể ổn thỏa thu được tri thức từ chỗ hiền giả ẩn nặc. Về phần chút ảnh hưởng và ô nhiễm kèm theo, thì cô nghi ngờ mỗi lần tham gia tụ hội Tarot, trong quá trình tiến vào phía trên sương mù xám kia, có thể tự nhiên và đơn giản thanh trừ hết chúng. Vấn đề duy nhất ở chỗ, mỗi lần thu hoạch được tri thức nào đó là cô không thể khống chế, chỉ thuần túy nhìn tâm trạng và suy nghĩ của hiền giả ẩn nặc. Lúc đó, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một nghi thức mật kế bị động không thể phản kháng. Còn vật phẩm thần kỳ con đường thẩm phán mà Caclia bằng lòng cung cấp lại đến từ thợ săn mạnh nhất biển sương mù Anderson, đó là một chiếc cúc áo. Sau khi trở thành bán thần, một phần vật phẩm cô nắm giữ rất khó phát huy tác dụng, trong đó gồm cả chiếc cúc áo này. Nghe cô nói xong, thẩm phán CEO không chút do dự đồng ý ngay. Được, đợi đến khi lấy được phối phương ma dược. Thẩm phán, tôi sẽ cân nhắc đến việc mua nó. Hy vọng đến lúc đó mình đã tăng thêm một danh sách. Sức mạnh có thể điều động từ phía trên sương mù xám không chỉ là gần với địa vị thiên sứ nữa, mà là tương đương, như vậy mới có thể phá nát vật phẩm, để đặc tính ngưng tụ lại một lần nữa, bằng không vẫn phải phiền đến quý cô Arian hoặc là Will Osettin, nếu thầy Aric thức tỉnh, thì sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Cũng không biết chữ thập vô ám. Có thể khiến đặc tính phi phàm trong vật phẩm phân tách ra không, hình như là không được, nó sẽ bài xích vật phẩm đó, hoàn toàn không cho hai thứ đến gần nhau. Bỏ qua hạn chế đó, về lý thuyết mà nói, hẳn là có thể, sau này mình sẽ thử dùng sức mạnh của sương mù xám ép chữ thập vô ám ở bên cạnh các vật phẩm thần kỳ khác. Kalin ngồi nghe các thành viên hội Tarot nói chuyện, nghĩ ngợi. Thảo luận xong chuyện của tiểu thư thẩm phán. Các thành viên còn lại dường như cũng không có nhu cầu giao dịch. Ngôi sao Leonard đã bổ sung đủ vật phẩm thần kỳ còn thiếu, người treo ngược Angier đang cố gắng hợp pháp hóa thực lực, mặt trời Derrick chỉ muốn có được di vật của chúa sáng tạo. Mặt trăng Emlyn và ẩn sĩ Caclia lại vừa tấn thăng không bao lâu, tạm thời không muốn gì cả. Trong đó, Caclia có ý thuê giá chữ thập kia một lần, xem có thể thanh trừ hết ô nhiễm còn sót lại trong cơ thể thợ thủ công. CL hay không, nhưng nhật ký Roselle mà cô sưu tập được đều thuộc về nữ vương thần bí, cần dùng để đổi lấy đáp án, nhất thời cũng không lấy ra được thứ gì khiến ngài kẻ khờ hứng thú, cô cho rằng như thế. Sau này thử thu thập những trang nhật ký khác của đại đế ở trên biển. Trong lúc Caclia âm thầm đưa ra quyết định, thì mặt trăng. Emlyn suy tư một lát rồi nhìn về phía ma thuật sư, nói. Quý cô, hai tuần tới, có lẽ tôi sẽ cần thuê quyển bút ký. Không thành vấn đề. Ma thuật sư pho vốn còn định bỏ tiền ra mời ngài mặt trăng bổ sung những năng lực phi phàm như gông xiềng vực sâu vào trong sách ma pháp, lúc này đương nhiên là cực kỳ vui vẻ, điều này có nghĩa là cô không cần mất tiền, mà còn thu được một khoản thù lao. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được nói thêm một câu. Cố gắng đừng ghi lại. Trăng tròn. Nếu đại bộ phận bút ký lữ hành Leimano đều là hiệu quả trăng tròn, thì cô sẽ rất khốn khổ. Trong lúc mặt trăng, Emlyn gật đầu đồng ý, thì người treo ngược Angier dường như có điều suy nghĩ nói xen vào. Hành động săn bắn thành viên quan trọng trong học phái hoa hồng của huyết tộc sắp bắt đầu rồi à? Đúng vậy. Emlyn cũng không hề giấu giếm. Đợi kế hoạch được quyết định xong, tôi sẽ mời mọi người hỗ trợ đưa ra ý kiến. Không thành vấn đề. Người đầu tiên trả lời anh không phải là người treo ngược, mà là thế giới Demon Sparrow ngồi lặng lẽ ở phía dưới cùng bàn dài đồng xanh. Anh ta có hứng thú nhất định với việc này. Không những mặt trăng, Emlyn, mà những thành viên còn lại cho dù chậm chạp đến đâu cũng nhận ra được điều ấy. Sau khi người treo ngược, An Dơ, ẩn sĩ và chính nghĩa đều đồng ý giúp đỡ ngài Mặt Trăng tham mưu kế hoạch hành động của huyết tộc, phần giao dịch hội Tarot cũng kết thúc, bước vào khâu trao đổi. Thế giới. Demon Sparrow thoáng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía ngôi sao Leonard. Giúp tôi hỏi vị kia có từng xem. Phiến đá khinh nhờn thứ hai không? Phiến đá khinh nhờn. Các thành viên chính nghĩa Ori chớp mắt đã nắm được danh từ bất thường này. Họ lập tức nảy ra từng suy nghĩ ngạc nhiên trong đầu. Phiến đá khinh nhờn. Thứ hai. Ngài ngôi sao. Cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Một người nào đó mà anh ta quen lại còn từng xem một trong những vật phẩm quan trọng nhất trong truyền thuyết thần thoại. Anh ta ngoại trừ là thành viên của giáo hội, thân phận người phi phàm chính phủ, thì còn có bí mật khác. Chẳng trách có thể gia nhập hội Tarot. Ngôi sao? Leonard cũng bị dọa giật mình, không ngờ Colin lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lặng lẽ vài giây, anh mới thở hắt ra nói. Được. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 92, danh sách. Sau khi trả lời, ngôi sao? Leonard mới hoàn toàn ngộ ra, nắm được rằng trong lời đề nghị vừa rồi của Colin có ẩn chứa một tin tức. Ý của cậu ta là, ông già từng xem phiến đá khinh nhờn. Không cho Leonard có cơ hội nghĩ nhiều, thế giới. Demon Sparrow nhìn quanh một vòng, chuyển sang đề cập đến việc khác. Giáo hội đêm tối nhận được tin tức từ chỗ thiếu tướng Konas Kinger, phó bang Mi Chính, xác nhận quốc vương George III của Loen đang cất giấu một bí mật nào đó. Ông ta âm thầm phái người đào bới di tích. Huyết hoàng đế, cấu kết với giáo phái ma nữ và hội tâm lý luyện kim. Colin thao túng người giả, miêu tả tường tận hơn chuyện đã từng nói với tiểu thư chính nghĩa. Cuối cùng còn cố ý gợi ý hai câu. Ba giáo hội lớn dường như không tìm được đủ chứng cứ, theo Hind Rambit mất tích, sự việc cũng lắng xuống ở bề ngoài. Có lý do nhất định để nghi ngờ, trong lãnh đạo cấp cao của ba đại giáo hội có khả năng tồn tại người phản bội. Trong tuần này không ngờ Bắc Lung lại xảy ra nhiều sự kiện lớn đến vậy. Colin dường như còn thu thập tin tức từ chỗ giáo hội. Sao mình không biết gì nhỉ? Nghe đến đây, ngôi sao Leonard liếc mắt nhìn thế giới Demon Sparrow với vẻ mặt hơi kỳ quặc, nhất thời lại có chút ngẩn ra, không biết ai mới là găng tay đỏ, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm sắp gần với tầng lớp cấp cao của giáo hội đêm tối. Hồi tưởng lại quá khứ, anh mơ hồ nắm được điều gì đó. Nhưng không thể thực sự bắt được linh cảm ấy để ý tưởng thành hình. Thẩm phán. CEO vốn định chia sẻ những gì tử tước Stratford gặp phải và khẩu cung của ông ta ở trong hội Tarot lần này, sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ, nghe vậy thì ngạc nhiên phát hiện ra, chuyện mà ngài thế giới truy tra lại có sự trùng hợp khá lớn đối với mục đích của mình. Nếu sớm biết thế, thì khi theo dõi tử tước Stratford đến kho hàng ở khu cảng lúc đó, nên mời ngài thế giới hỗ trợ, chưa biết chừng có thể vượt qua hạn chế. Tìm ra được nhiều manh mối hơn. CEO nhìn thoáng qua xung quanh, lựa lời định lên tiếng. Lúc này, người treo ngược. An Dơ lại vô cùng chấn động, liên tưởng đến mấy buổi tụ hội Tarot cách đây 3-4 tháng, khi ngôi sao và thẩm phán còn chưa gia nhập, lúc ấy thế giới Demon Sparrow đã nhờ các thành viên của hội Tarot lưu ý giúp về tin tức của Konas Kinger, cũng chỉ ra Hind Rambit là người thao túng đằng sau vụ án tự sát của quán. Quả nhiên, nếu chỉ là vụ án tự sát của quán thì không thể khiến thế giới bỏ ra nhiều sức lực để quan tâm đến vậy, chuyện mà anh ta truy, người mà anh ta để ý, rất có khả năng liên quan đến bí mật ảnh hưởng tới cục diện thế giới. Với cả, lãnh đạo cấp cao của ba đại giáo hội có khả năng tồn tại người phản bội. Đây là đang chỉ Hồng Y hoặc là chấp sự cấp cao. An Dơ cảm nhận được mạch nước ngầm mãnh liệt, cũng ngửi ra được mùi của cơ hội. Bình thường mà nói, là một thành viên không được giáo hội bảo táp quá coi trọng và lại là một người phi phàm trường kỳ nhập vai hải tặc ở bên ngoài, kết cục tốt nhất của anh chính là lập công trở thành ca sĩ hải dương. Danh sách 5, quay trở về giáo hội, làm phụ tá cho lãnh đạo cấp cao, gần như không thể nào nắm giữ thánh vật, trở thành bán thần. Chỉ khi cục diện thay đổi, mọi chuyện dồn dập xảy ra, thì anh mới có thể dựa vào hội Tarot, thể hiện ra toàn bộ tài cán, lập được công trạng lớn, từ đó trở thành đối tượng cần bồi dưỡng. Ẩn sĩ. Các Lia cũng thế, dường như đã có thể thấy được bầu trời Bắc Lung phủ kín mây đen, cuồng phong đang tích tụ, loáng thoáng nhận ra vì sao nửa năm gần đây nữ vương trường kỳ ở lại chỗ này. Mặt trăng Emlyn lại nhíu mày, một lần nữa cảm thấy Bắc Lung không phải là nơi thích hợp để huyết tộc định cư. chỉ có thể hy vọng việc này đừng phá hỏng hành động săn bắt thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng. Với cả, tốt nhất là đừng khiến mình và Linh Mục bận rộn như sự kiện sương mù năm ngoái. Em Linh hồi tưởng lại quá khứ, mày lại nhíu chặt hơn. Khóe mắt anh đảo qua mặt trời. Ở bên cạnh, phát hiện thiếu niên này ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt lại khá mờ mịt, không nhận được a một tiếng trong lòng. Tôi sẽ để ý xem có hành tung của Hinram biết không. Chính nghĩa Ori phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi, chủ động lên tiếng. Thẩm phán. CEO cũng nhìn về phía thế giới Demon Sparrow nói. Tôi đang điều tra một việc, cũng liên quan đến bí mật của quốc vương, nếu cầu tôi phối hợp làm gì, thì xin đừng khách sáo. Nói tới đây, cô kể qua về những vấn đề liên quan đến người theo dõi Shemen. Được. Colin đã biết đó là ma nữ Trixie, để thế giới giả gật đầu, khàn khàn cười nói. Bất kể là để ý hành tung của Hinram biết, hay là điều tra bí mật của quốc vương, đều phải chú ý xem chuyện xung quanh mình có tồn tại quá nhiều trùng hợp hay không, nếu có thì xin hãy nói ngay cho tôi biết. Anh không trực tiếp nhắc đến hội ẩn sĩ hoàng hôn. Và Adam, lo rằng đám người tiểu thư chính nghĩa khi ở riêng một mình sẽ khó kìm được mà suy nghĩ nhiều, không tránh khỏi căng thẳng quá độ, từ đó để lộ ra vấn đề, dẫn đến sự chú ý. Nhiều sự trùng hợp. Mấy thành viên hội Tarot ma thuật sư. Pho lần lượt lặp lại từ này trong lòng, mỗi người đều có suy đoán riêng của mình. Sau hơn 10 giây yên tĩnh, mặt trời. Derek lên tiếng. Điều chỉnh và chuẩn bị thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đi theo tiểu đội thăm dò đến nơi trú quân ở Trấn Nung. Lần này chúng tôi rất có thể sẽ tiến vào. Vương Đình cự nhân. Đối với đám người chính nghĩa. Ori mà nói, đây không phải là một chuyện quá bất ngờ. Họ đã sớm biết sau khi mặt trời tấn thăng danh sách năm, thành Bạch Ngân xác suất lớn sẽ mở ra hành động tương tự. Cho nên, giờ phút này họ không kinh ngạc, sửng sốt, ngược lại sinh ra tâm trạng rốt cuộc cũng đợi được, có cảm giác thần thoại thượng cổ sắp vén tấm màn che trước mặt, phơi bày ra chân tướng. Người treo ngược. An Dơ ngẫm nghĩ, nhắc nhở một câu khó hiểu. Đến lúc đó, nghe theo sự sắp xếp của thủ lĩnh các cậu, hãy cố gắng cầu nguyện ngài. Kẻ khờ thêm. Nếu gặp phải nghi vấn khó giải quyết, cũng có thể làm như mặt trăng, xin được thảo luận phạm vi nhỏ. Vâng, thưa ngài. Người treo ngược. Mặt trời Derek cũng không cảm thấy khó xử, đây là việc mà bình thường cậu hay làm hoặc muốn làm. Trao đổi xong, người treo ngược. An Dơ chuyển hướng đến phía trên cùng bàn dài đồng xanh, thành kính cúi người, nói. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, việc mà ngài bảo tôi điều tra lúc trước, đã có đáp án. Trong ánh mắt hiếu kỳ hoặc nghi hoặc của các thành viên khác, anh tiếp tục nói. Thượng tá của đế quốc Phê Sát tham dự cuộc hải chiến Konotop năm 1338, tổng cộng có 5 người, trong đó 2 người đã bỏ mình trong trận hải chiến đó, một người thì xuất ngũ khi về già, 2 năm trước chết vì say rượu quá độ, một người thì thăng cấp làm chuẩn tướng, gia nhập vào Học viện Hải quân Hoàng gia, đảm nhiệm chức phó viện trưởng, một người đã thành thiếu tướng, hiện nay đang là tư lệnh phân đội 2 hạm đội Phê Sát chinh phục. Vừa dứt lời. An Dơ xin quyền hạn, cụ thể hóa ra một tờ giấy viết chằng chịt chi tiết tình báo. Kẻ khờ. Colin để nó thoáng bay tới lòng bàn tay, xem lướt qua một lượt. Anh bảo người treo ngược. Điều tra thượng tá của đế quốc Phê Sát trong trận hải chiến Konotop năm 1338, chủ yếu là để tìm kiếm chủ nhân cũ của đói khát ngọ ngoại, sĩ quan hải quân kia đã bắt được Andy Haydin, phó thứ hai của tàu Enmax, chăng thả hắn, là một trong những người thắng tuyệt đối. Cho nên không thể nào bỏ mạng ở chiến trường. Mà những điều gặp phải cũng như phát hiện ở trên hòn đảo Nguyên Thủy cùng với người treo ngược. Kia, khiến Cơ Liên nghi ngờ người đưa chiếc găng tay cho Kilangos là hội ẩn sĩ hoàng hôn. Bất kể là thành viên chính thức, hay là thành viên bên ngoài, hẳn là không thể dễ dàng chết đi hay là chết vì say rượu quá độ. Đương nhiên, về bản chất không thể loại trừ khả năng bị bịt miệng. Cơ Liên đổi suy nghĩ, nhớ 3 cái tên trên tờ giấy. Boris. Chết năm 1347, nguyên nhân tử vong, say rượu quá độ. Sudan. 48 tuổi, chuẩn tướng, viện phó học viện Hải quân Hoàng gia Phê Sát. Dimitri. 45 tuổi, thiếu tướng, tư lệnh phân đội 2 hạm đội Phê Sát chinh phục. Thu lại tầm mắt, kẻ khờ Colin khẽ gật đầu nói với người treo ngược. Anh tiếp tục thu thập tin tức chi tiết về 3 người sau, nắm rõ những gì đã xảy ra trong cuộc đời họ. Vâng. Thưa ngài kẻ khờ. Người treo ngược An Dơ không hề do dự, đồng ý ngay. Việc này đối với anh mà nói, cũng là một cơ hội, đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành, anh có thể thử xin giá chữ thập nọ. Sau khi trao đổi một hồi, cuộc tụ hội tarot tuần này kết thúc, ngôi sao. Leonard quay trở về thế giới hiện thực. Anh ngồi trên sofa, do dự một chút rồi vẫn gác hai chân lên bàn trà, đè thấp giọng nói. Ông già, ông có từng xem phiến đá khinh nhờn không? Trong đầu anh, giọng nói hơi già nua của Palet Yorostat vang lên. Không, người xem được. Phiến đá khinh nhờn thứ hai là cụ cố của ta, ha ha. Ai nhắc đến chuyện này? Leonard không trả lời câu hỏi của Palet Yorostat, cả đầu óc bị một suy nghĩ chiếm đóng. Phiến đá khinh nhờn thực sự tồn tại. Cụ cố của ông già đã tận mắt nhìn thấy phiến đá khinh nhờn. Thứ hai. Chẳng trách ông ấy có thể trở thành thiên sứ. Trì hoãn vài giây, Leonard hỏi với vẻ vừa tò mò, vừa chờ mong. Ông già, vậy ông có biết phối phương ma dược của kẻ gác đêm không? Palet Yorostat lập tức cười nhạo một tiếng. Ngây thơ. Theo như cụ cố tôi nói, tình huống lúc ấy rất cấp bách, cơ hội có hạn. Phiến đá khinh nhờn bất cứ lúc nào cũng có khả năng tự động lóe lên rời đi, mỗi một người thông minh đều biết tốt nhất là phải nắm chắc một con đường phi phàm hoàn chỉnh trước, sau đó mới xem đến những con đường khác. Ngoài ra, tri thức trên. Phiến đá khinh nhờn đều dùng cách thức bản chất chứ không phải là văn tự để hiển hiện ra, mỗi một người xem đều cần thời gian suy luận, đến lúc phiến đá khinh nhờn bị mang đi, không phải tất cả người xem đều có thể ghi nhớ được một con đường phi phàm hoàn chỉnh, huống hồ là xem các con đường khác. Tôi có khá nhiều phối phương ma dược con đường khác, nhưng những thứ đó đều là do gia tộc dần dần thu thập được trong năm tháng dài lâu, trong đó phối phương của danh sách cao cũng không nhiều. Vậy à? Leonard gượng cười một tiếng, hỏi, phiến đá khinh nhờn thứ hai bị ai mang đi? Palet Yorostat lặng lẽ một chút rồi đáp. Nếu cụ cố của tôi miêu tả không sai, thì hẳn là vua thiên sứ Adam. Bảy thần, à không, lúc ấy hẳn là sáu thần, đều không tham dự vào chuyện này. Leonard cảm thấy kinh ngạc, cạn hỏi. Palet Yorostat bật cười một tiếng không rõ ý. Ít nhất bề ngoài là không có. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 93, hy vọng. Trên trời cao thăm thẳm chợt có một tia sét lóe lên, chiếu sáng cả tòa thành Bạch Ngân, nhưng nó không giữ được lâu lắm, lại nhanh chóng tan biến, khiến cả thế giới quay về màu đen kịt. Derek bớt mở mắt ra, lập tức xoay người xuống giường, đi thẳng ra cửa. Đi được một đoạn, cậu bỗng bước chậm lại, trên mặt lộ vẻ khó xử. Làm thế nào để nhắc đến chuyện di vật của chúa sáng tạo với thủ lĩnh đây? Trực tiếp nói với thủ lĩnh là mình nhìn trúng một món vật phẩm ư? Không, không được, tuy dựa theo cách nói của ngài người treo ngược. Thủ lĩnh sẽ ngầm thừa nhận chuyện tương tự, nhưng cứ luôn cảm thấy không thể trực tiếp như thế. Derek vẫn luôn là thiếu niên có da mặt khá mỏng, cho dù thời điểm cha mẹ qua đời, cũng rất ít đưa tay đòi đồ. Cậu đứng nguyên tại chỗ, nghiêm túc hồi tưởng lại những biểu hiện khi các thành viên giỏi nói chuyện trong hội tarot như tiểu thư chính nghĩa. Ngài người treo ngược, hy vọng thông qua việc bắt chước họ tìm ra được lời lẽ hợp lý. Bắt chước nửa ngày, Derek nghiến răng, quyết định vẫn nên trực tiếp một chút. Cậu cầm lôi thần rống giận. Mở cửa phòng, tiến vào con đường. Đi một mạch đến tòa tháp đôi ở thành phía bắc. Trên đường, rất nhiều cư dân của thành Bạch Ngân đều từ trong nhà đi ra, trên mặt mang nụ cười, cùng tụ tập về phía sân huấn luyện. Thời gian này là mùa thu hoạch cỏ mạch đen, là ngày hội lễ bái chúa sáng tạo ở thành Bạch Ngân, cũng là một trong những ngày hiếm có trong năm, niềm vui được phát ra từ nội tâm của những người gian nan tìm đường sống trong bóng tối. Nhìn những đứa trẻ còn chút nhảy nhót cùng người trưởng thành đeo bùa hộ mệnh, những cỏ mạch đen, nghe tiếng thảo luận và tiếng hát thỉnh thoảng vang lên từ chỗ họ, tâm trạng Derek dần bình tĩnh lại, bước chân cũng kiên định hơn. Đi vào tháp tròn bên trong tháp đôi, sau khi được truyền gọi, cậu gặp được Colin Iliad, thủ lĩnh đoàn nghị sự sáu người. Trong một căn phòng nào đó. Kẻ săn ma. Này vẫn như bình thường, tóc hoa râm hơi bù xù, chỉ trải qua loa, nếp gấp hai bên khóe miệng khá rõ, trên mặt vẫn còn vài vết sẹo cũ kỹ hoặc vặn vẹo hoặc lõm sâu, đôi mắt lam nhạt sâu thẳm tang thương. Giống như có thể hiểu rõ lòng người. Đợi Derek cúi chào xong, ông gật đầu nói. Ma dược. Tư tế ánh sáng của cậu nắm bắt đến đâu rồi? Đây là chỉ sự kiềm chế linh tính và thuần thục thần thuật tương ứng. Derek thản nhiên đáp. Còn thiếu chút nữa. Không cần sốt ruột, các Các thành viên khác trong tiểu đội thăm dò lần này còn chưa chuẩn bị xong, họ vẫn cần thêm chút thời gian nữa, giống như Lovia đang thu thập và tìm kiếm vật liệu tấn thăng. Colin Iliad giống như vô tình nói ra một câu. Quả nhiên, trưởng lão Lovia cũng sẽ tham gia cuộc thăm dò vương đình cự nhân. Lần này, bà ấy đang thử mở ra cánh cửa bán thần. Derek ngẩn ra 2 giây, hỏi không hề che giấu. Trưởng lão Lovia đã có phối phương ma dược phần sau rồi. Đây là vấn đề vẫn luôn quấy rầy trưởng lão người chăn cừu này, khiến bà nhiều năm không thể trở thành bán thần. Đúng vậy. Colin đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng không giải thích thêm. Ông chuyển sang hỏi. Lần này cậu tới có chuyện gì? Derek nghe vậy thì hơi lo lắng trong lòng, không đưa ra đề nghị, nhưng vẫn nói khá trực tiếp. Ngài thủ lĩnh, tôi phát hiện ra một di vật của chúa sáng tạo, nó đối ứng với kẻ vô am danh sách 4 con đường mặt trời. Colin Iliad cao lớn tráng kiện, mặc áo sơ mi nẫu sẫm, ánh mắt chợt ngưng lại, theo đó trong mắt xuất hiện sự biến hóa. Nó ẩn chứa cảm xúc phức tạp cực kỳ khó miêu tả cụ thể, thế là Derek đứng ngay tại chỗ, quên cả việc tiếp theo định nói gì. Trong sự im lặng khó tả, kẻ săn ma. Colin lên tiếng với giọng hơi trầm thấp. Di vật. Trong mắt Derek co rụt lại, bấy giờ mới phát hiện mình không cẩn thận nói ra một chuyện không thể cứu vãn nào đó. Sau khi biết chúa sáng tạo có khả năng đã bị ăn thịt, hoàn toàn ngã xuống, vĩnh viễn không trở về nữa, cậu đã bị nỗi đau đớn dày vào một thời gian rất dài, cho nên tự động sinh ra một ảo giác đây là một thường thức. Đối diện với ánh mắt và câu hỏi của thủ lĩnh, Derek lại im lặng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Cậu ngập ngừng vài giây, rốt cuộc khó khăn mở miệng. Đúng vậy, di vật. Các vua phản bội chủ. Cậu theo bản năng lựa chọn cách xưng hô mà mục sư ở Trấn Nung đã dùng để gọi các vua thiên sứ. Colin nhìn Derek, cứ thế nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt lam nhạt dường như mất đi tiêu cự trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Kẻ săn ma. Này hồi lâu không nói gì, gần 1 phút sau mới cất lời với giọng điệu điềm tĩnh. Ta biết rồi. Giọng nói của ông bất giác trở nên trầm thấp, ông không hỏi Derek phát hiện ra di vật của chúa sáng tạo ở đâu, có hình dáng thế nào, tác dụng cụ thể là gì. Ánh mắt ông lấy lại cảm giác sâu thẳm, ông không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, mà nói. Cậu đã trở thành danh sách 5, có tư cách biết thành Bạch Ngân có những vật phong ấn cấp thánh nào. Đợi đến khi cậu có thể kiềm chế tốt linh tính, hoàn toàn nắm giữ thần thuật, ta sẽ đưa tài liệu tương ứng cho cậu, cũng dẫn cậu đến nơi phong ấn chúng. Nếu cậu có thể phù hợp với một món vật phong ấn cấp thánh nào đó, giảm bớt được hiệu quả xấu của nó, thì cậu có thể nắm giữ nó. Phù hợp ở đây là chỉ tinh thần của Derek tương tự với ấn ký tinh thần của cường giả danh sách cao sót lại trong vật phong ấn, có thể thông qua việc che mắt ở mức độ nào đó để làm giảm bớt hiệu quả bớt đáng sợ của nó. Ở thành Bạch Ngân, đặc tính phi phàm và tài liệu thường dùng không thiếu, hơn nữa mỗi người đều biết cách nhập vai, điều trở ngại họ tấn thăng chủ yếu là khó mà thỏa mãn được điều kiện trong nghi thức. Đôi khi, không có phối phương ma dược cũng không gây trở ngại đến việc danh sách 8 tấn thăng danh sách 7, danh sách 7 tấn thăng danh sách 6. Chỉ cần lần trước đã thông qua cách thức ăn ma dược chính xác để tăng lên, hơn nữa còn tiêu hóa hoàn toàn rồi, thì lần này bằng lòng mạo hiểm, có thể thử trực tiếp nút đặc tính phi phàm để tấn thăng, xác suất thành công cũng không thấp, mà từ danh sách 6 đến danh sách 5, không có nghi thức phụ trợ, thì xác suất thành công cực kỳ thấp. Cho nên ở thành Bạch Ngân, danh sách 6 tồn tại rất nhiều, từ danh sách 5 trở lên thì bắt đầu thưa thớt, là một giai tầng rất được coi trọng. Sao thủ lĩnh đột nhiên nhắc tới chuyện này? Ý của ngài là có thể chọn một trong số vật phong ấn cấp thánh để đổi lấy di vật của chúa sáng tạo. Mình còn chưa bày tỏ ý tứ ở phương diện này mà. Đến lúc đó cứ hiến tế tài liệu cho ngài kẻ khờ. Trước, xem món nào có thể làm vui lòng ngài ấy. Derek ngây ra vài giây, mới thoáng hiểu ra, trịnh trọng gật đầu. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh. Cậu không nói thêm gì nữa, tạm biệt rời đi, định tham gia lễ tế mùa thu hoạch. Sau khi nhìn theo bóng lưng cậu biến mất ở cửa, kẻ săn ma. Colin chậm rãi đi đến bên cửa sổ, chuyển ánh mắt về phía tế đàn bên cạnh sân huấn luyện. Nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, họ vây chung quanh tế đàn chúa sáng tạo, hoặc là dùng điệu nhảy xa xưa làm vui lòng thần linh, hoặc là cất cao giọng ca tụng sự tồn tại vĩ đại. Trên mặt họ đều mang ý cười rõ ràng, trong mắt tràn đầy khao khát và chờ mong, dường như chỉ cần cố gắng vài năm nữa, thì chúa sáng tạo sẽ trở về, mọi khổ cực sẽ kết thúc. Nỗi chờ mong này đã cứ qua 2-3 ngàn năm lại có một lần vỡ nát, nhưng hết lần nọ đến lần kia nó lại trồi lên, chống đỡ cho tâm linh của mọi người, đối chọi với sự tuyệt vọng và áp lực. Colin Iliad đứng bên cửa sổ, chuyên chú và nghiêm túc nhìn xuống. Phố Bô Cơn, Bắc Luân. Sau khi từ phía trên sương mù xám quay về thế giới hiện thực, tâm trạng của Colin hơi nặng nề. Trang nhật ký kia của đại đế Rosell khiến anh nhìn thấy được bí mật của khán giả. Hiểu rõ rằng tiếp tục điều tra chuyện của quốc vương sẽ nguy hiểm đến mức nào. Cho dù có chỗ dựa là giáo hội đêm tối, có nữ thần phù hộ, cũng không an toàn. Chủ yếu là nữ thần đang tiêu hóa tính duy nhất. Con đường tử thần, một thời gian rất dài nữa cũng không thể giáng trần. Hy vọng, chúa tể bảo táp và thần hơi nước và máy móc có thể kịp thời ứng phó vào lúc mấu chốt. Bất kể thế nào, có quý cô Arian, có Will Oseptin, có Palet Yorostat, cho dù đối mặt với vua thiên sứ, cũng sẽ không gặp kết cục chết chắc, cho dù chết, họ cũng còn cơ hội đoạt lại thi thể của mình. Kiên trì càng lâu thì hy vọng sống sót càng lớn. Colin dùng cách tự giảo để giảm bớt áp lực. Lúc trước ở phía trên sương mù xám, anh đã nghĩ xong trọng tâm điều tra kế tiếp, đó chính là lấy việc truy tra thánh nữ trắng. Katarina và ma nữ Trixie hiện nay không biết danh sách mấy làm chủ yếu. Còn về phía Hinrambic, chỉ cần đối phương không chủ động liên lạc với tiểu thư chính nghĩa, thì anh sẽ gắng sức không tìm kiếm, đỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn không thể giải quyết được. Một mặt đợi tiểu thư thẩm phán. Hồi đáp, một mặt thử xem có thể tìm được trung tướng bệnh tật, dựa vào liên hệ huyết mạch để tìm ra tung tích thánh nữ trắng, nhưng khả năng này không lớn lắm, ba đại giáo hội chắc hẳn cũng có thể nghĩ ra cách này. Giáo phái ma nữ không thể không có đề phòng. Lát nữa bảo Danis thử thu thập vật phẩm có liên quan đến trung tướng bệnh tật, mình dựa vào sương mù xám có thể che chắn và quấy nhiễu để làm bói toán. Tiện thể bảo hắn hỏi xem tình hình Anderson, những việc này cũng không gấp, chữ thập vô ám đang được thí nghiệm. Colin cất suy nghĩ đi, xoay người xuống giường. Anh đã lợi dụng sự áp chế của sương mù xám, đem chữ thập vô ám cột chung một chỗ với vật phẩm thần kỳ ngón tay gãy. Xem lần sau đi lên có đặc tính phi phàm được phân tách ra không? Nghỉ ngơi ở trong nhà một hồi, Colin thay quần áo, dẫn theo người hầu nam bên cạnh Enuni ra ngoài, định tới giáo đường Thánh Samuel cầu nguyện, sau đó đến quỹ từ thiện giáo dục Loen. Dạo một vòng. Người hầu nam bên cạnh này thật ra không phải là kẻ thắng cuộc Enuni, mà là Konas Kinger, còn Enuni thực sự đã sớm dùng nhẫn hoa máu biến thành máu thịt, trốn trong dạ dày bá tước đọa lạc. Lúc này, khí trời bắt lung âm u theo mùa, đèn khí ga hai bên đường dùng lưới sắt mắc cáo vây quanh vẫn chưa được thắp lên, trong các ngôi nhà hai bên đường lác đác mấy ngọn đèn. Colin không tỏ vẻ gì, thu tất cả cảnh tượng đó vào trong mắt, ngồi xe ngựa từ phố Bô Cơn đi vào phố Phê Pê, đến giáo đường Thánh Samuel cầu nguyện trước, tiếp đó đội mũ dạ, cầm gậy chống, đi bộ về phía quỹ từ thiện giáo dục Loen. Tới gần cửa, anh nghe thấy tiếng chuông leng keng, thấy tiểu thư Ori đang đạp một chiếc xe đã được cải tạo, không có thanh ngang. Khá là tinh xảo, từ trong ngõ nhỏ bên cạnh đi ra. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng một mạc, chân đi đôi giày da màu đen, tóc vàng được búi lên đơn giản, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn đường, yên sau có một con chó lông vàng đang ngồi, bất kể là xe lắc lư thế nào, nó cũng có thể giữ được thăng bằng. Chú ý thấy quý ngài Thái Dương Hoa râm khí chất nho nhã ở phía trước, Ori hơi cong khóe miệng, nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng chào hỏi. Chào buổi chiều, ngài đang tết. Chào buổi chiều. Tiểu thư Ori, tâm trạng của cô dường như không tệ. Colin nhìn đối phương dừng xe, chống chân xuống. Nụ cười của Ori rạng rỡ hơn. Ngài nói đúng, tâm trạng của tôi quả thật không tệ, đạp xe vài vòng, tôi cảm thấy phiền não đều bay biến cả. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 94, mặt biển yên lặng. Không tệ. Năng lực điều chỉnh bản thân của khán giả vẫn rất mạnh. Colin thầm khen một câu, nhìn con chó lông vàng ngồi đằng sau xe đạp kia, lại đánh giá chiếc xe đạp không giống với các loại trên đường lắm, thuận miệng nói. Đây là xe đạp kiểu mới chuyên thiết kế cho nữ giới sao? Gì mà chuyên thiết kế cho nữ giới? Nếu ngài muốn ngồi, cũng có thể ngồi đó. Odi mỉm cười đáp lại, tôi chỉ nói với người của công ty xe đạp rằng cần cân nhắc đến nhu cầu khác nhau của quần thể. Đây là sản phẩm có thiết kế mới nhất của họ, còn chưa đưa vào sản xuất hàng loạt, bảo tôi đạp thử một chiếc, rồi cho ý kiến. Một ý tưởng thật tuyệt. Colin cười khen ngợi một câu, lập tức như có điều suy nghĩ, hỏi, cô quen biết người nắm giữ công ty xe đạp ở Bắc Luân? Đôi mắt Ori hơi cong lên, đáp lại. Đương nhiên, tôi là một trong những cổ đông chính của công ty xe đạp Bắc Luân. Cổ đông chính. Mình quên mất việc này. Cô ấy cuối cùng vẫn thành công. Klin giống như đã rõ điều gì đó, khóe miệng cong lên, lắc đầu như tự giễu. Thì ra là thế, sức tưởng tượng của tôi không đủ phong phú rồi. Sao? Cảm giác sau khi ngồi thế nào? Ori giữ ghi đông xe đạp, trong mắt hơi đảo, vừa nhớ lại vừa nói. Rất tuyệt, rất hợp với nữ giới. Tiểu thư cao quý, vừa rồi cô không nói như vậy. Klin nhớ mày, nhưng không ngắt lời cô gái đối diện. Ori lại mang theo ý cười, nói tiếp. Với tôi mà nói, nó có thể khiến tôi điều chỉnh tâm trạng, giảm bớt áp lực, cũng giống như cưỡi ngựa vậy. Nhưng cưỡi ngựa thì phải thay quần áo chuyên dụng, phải đến trường đua ngựa hoặc là vùng ngoại ô, nếu chỉ ở trong nhà mình hoặc ra đường thì không thể khiến cho ngựa chạy băng băng được, thiếu mất cảm giác tất yếu. Mà xe đạp thì không có vấn đề đó, nó còn có thể chui vào các ngõ ngách mà xe ngựa không vào được, có thể cho tôi được chiêm ngưỡng những phong cảnh khác nhau. Vừa rồi khi tôi đạp xe ngang qua một hộ gia đình, thấy trong vườn hoa của họ có mấy đóa hoa đang nở rộ, tự nhiên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. À, lúc gặp được người đi xe đạp khác, tôi cũng rất hứng khởi. Họ rất cố gắng mang đến hy vọng trong cuộc sống, tuy bận rộn gấp gáp, nhưng không hề chết lặng. Được rồi, đừng cười nhạo tôi biết ngài muốn nói người có thể mua được xe đạp, tuyệt đối không phải là tầng lớp dưới cùng trong xã hội này, tôi chỉ đơn thuần vui vẻ vì họ thôi. Hy vọng có một ngày, tôi có thể đạp xe đi qua mỗi một con đường ở Bắc Luân. Klin lặng lặng nghe, tâm trạng cũng dần tốt lên. Theo sự miêu tả của tiểu thư chính nghĩa, trước mắt anh dường như cũng đã xuất hiện cảnh tượng như vậy, mà đây là một chút thay đổi bé nhỏ không đáng kể được anh mang đến thế giới này. Anh cười một tiếng rồi nói. Không, tôi không có ý định phản bác, điều này nghe rất thú vị. Đây cũng là hình ảnh mà tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy ở Bắc Luân, càng nhiều càng tốt. Tôi vốn còn tồn tại nghi ngờ đối với một vài chuyện, nhưng bây giờ dường như giảm đi rất nhiều rồi. Nói tới đây, anh chỉ cửa chính của quỹ từ thiện giáo dục Len. Ở số 22 phố Phelpe. Vào thôi, có vẻ trời sắp mưa rồi. Được, tôi đi đổ xe. Cô đi xuống xe đạp, dắt nó và con chó lông vàng vòng về phía cửa sau. Nơi đó có chia ra một khoảng chuyên để dựng xe đạp, có mái che, không sợ bị ướt mưa. Trong các tổ chức giống như quỹ từ thiện giáo dục Len, các nhân viên thường xuyên phải ra ngoài càng ngày càng có nhiều người đi xe đạp. Đương nhiên, chẳng ai dám dựa vào loại phương tiện giao thông này để đến khu đông, ở nơi đó thứ gì cũng có khả năng bị trộm. Lúc gần tới cửa sau, con chó lông vàng Sushi nhảy xuống xe đạp, quay đầu nhìn nơi vừa rồi, cảm thấy nghi hoặc nói. Ori, lúc ngài đang tết nghe thấy cô nói cô là cổ đông chính của công ty xe đạp, giọng điệu có chút phức tạp, nhưng tôi suy luận ra được ý nghĩa thực sự. Ori khẽ cười một tiếng. Lúc trước chị có nghe nói đến một việc, trong số những người tranh mua cổ phần của công ty xe đạp với Hipbus còn có ngài đang tết. Tôi hiểu rồi. Sushi để lộ nụ cười rõ ràng, cảm thấy vui vì mình đã quan sát chính xác. Trong quỹ từ thiện giáo dục Len, Klin rất lịch thiệp đợi tiểu thư Ori dẫn theo bạn chó phi phàm của mình trở về, cùng đi lên tầng 2. Lúc này, một nhân viên công tác ra nghênh đón, nói với Ori. Cô quản lý, ngài Poplen Momen hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Bắc Luân đang đợi cô ở trong phòng. Vì sao hiệu trưởng Momen lại đến đây? Ori hơi kinh ngạc hỏi. Nhân viên công tác kia đầu tiên là chào hỏi quản lý Đuyên đang tết một tiếng, tiếp đó mới đáp. Ngài ấy không nói gì. Nhân viên công tác này còn chưa dứt lời, Poplen Momen có thân hình cao lớn gương mặt hồng hào vừa vuốt lại mái tóc bạc, vừa từ trong phòng khách đi ra. Ông ta giơ tay đặt lên ngực, cúi chào. Tiểu thư Ori cao quý, xin tha thứ cho sự thăm hỏi tùy tiện của tôi. Ở Loen, sau khi quen biết nhau, đối với phu nhân quý tộc thì gọi họ, còn đối với tiểu thư thì gọi tên. Đây là vinh hạnh của tôi. Ori khách sáo đáp lại. Poplen Momen là một hiệu trưởng chú tâm vào học thuật hơn, không nịnh nọt và hàn huyên thêm, trực tiếp cười nói. Là thế này, tôi muốn xây dựng thêm một phòng thí nghiệm máy móc mới trong trường Đại học Kỹ thuật, mục đích là phát minh và mở rộng các loại máy móc sản xuất có ích cho công nghiệp và cuộc sống. Không biết cô có hứng thú quyên góp tiền, hoặc nên nói là đầu tư không? Ha ha, Duyên, thế nào? Có muốn hợp tác không? Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đòi một khoản từ Ủy ban Giáo dục Cao đẳng. Là một ý tưởng rất tốt, nhưng Bắc Lung và toàn bộ vương quốc, tiếp theo sẽ có khả năng rơi vào lốc xoáy. Kling nghe hiệu trưởng Momen nói xong, nhất thời hơi ngây ra. Audrey khẽ gật đầu, cười nói. Nghe có vẻ rất thú vị, nhưng tôi cần xem nhiều tư liệu hơn, đây là trách nhiệm đối với bản thân tôi, cũng là trách nhiệm đối với các ngài. Tôi cũng có suy nghĩ giống vậy. Kling nói theo. Auckland Momen cười sang sảng đáp. Không thành vấn đề, trở về tôi sẽ sắp xếp một vài thứ đưa cho hai người. Trên tàu mộng tưởng hoàng kim. Biển sương mù. Jemon Sparrow lại quan tâm đến tình hình của Anderson. Với cả, thu thập các vật phẩm liên quan đến trung tướng bệnh tật. Là có ý gì? Không ít hải tặc cũng đang điên cuồng truy đuổi những thứ tương tự, nhưng chưa từng thành công. Danis sau khi nhận được tin tức của Jemon Sparrow thì trong lòng đầy khó hiểu. Nhưng dù có khó hiểu đến đâu, hắn vẫn phải nghiêm túc và cẩn thận cảm ơn ngài kẻ khờ. Tiếp đó, hắn bỏ cần câu xuống, xoay người đi vào khoang thuyền, đi một mạch đến căn phòng mà Anderson đang ở nhờ kia. Danis lưu loát gõ cửa mở cửa, rồi khoanh hai tay đứng ở cửa, nói với Anderson đang sáng tác tranh. Thế nào? Thứ trong bụng kia tiêu hóa đến đâu rồi? Anderson bỏ bút vẽ xuống, liếc Danis một cái, trầm giọng đáp. Nó đã biết gọi bố rồi. Danis theo bản năng lùi lại hai bước. Anderson lập tức lấy lại vẻ ung dung, cười nói. Đùa chút thôi, cũng không tệ lắm. Thuyền trưởng của các anh vừa có ý tưởng vừa có sức hành động, vấn đề duy nhất chính là số lần thất bại quá nhiều. À, thứ trong bụng tôi đã bị cách ly rồi, trong một khoảng thời gian rất dài nữa. Nó sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đối với tôi. Anh vừa nói vừa xoa bụng. Danis nhướng mày, hiếu kỳ hỏi. Vốn là có ảnh hưởng à? Anderson đánh giá Danis từ trên xuống dưới vài lần. Anh hẳn là đã từng nghe nói, đặc tính phi phàm hoặc ma dược nào đó, nếu tiếp xúc thời gian dài với vật phẩm sẽ chui vào bên trong, cải tạo chúng, khiến chúng trở thành vật phong ấn khó mà sử dụng. Còn thân thể của con người chẳng qua là một vật phẩm khá đặc thù mà thôi. Đôi khi, tôi rất nghi ngờ, anh dựa vào việc tiếp xúc với ma dược để đạt được năng lực phi phàm chứ không phải là ăn chúng, thế cho nên đầu óc mới bị ăn mòn. Đổi lại là trước kia, Danis chắc chắn sẽ giận dữ, nhưng hiện giờ hắn chỉ à. Một tiếng. Nói cách khác, nếu không cách ly, thì dần dần anh sẽ bị thứ trong bụng thẩm thấu và cải tạo, gồm cả đầu óc. Anderson nghe vậy thì chẹp miệng lấy làm kỳ lạ. Được lắm, tiếp tục đi, đừng có ngừng lại. Tôi cảm thấy anh có thể thử tấn thăng danh sách 6, bình thường anh phóng hỏa cũng quen tay lắm mà. Danis khinh thường đáp lại. Chẳng qua là tôi thiếu vật liệu thôi. Nhớ đến lời dặn của Jemon Sparrow, hắn gặng hỏi mặc dù trong lòng không tình nguyện lắm. Sau khi cách ly thì xử lý thế nào? Anderson vuốt ve khuy áo đầu tiên trên áo sơ mi, bật cười nói. Hai con đường, một là tìm bán thần. Kẻ vô ám hỗ trợ. Để thứ này phân tách ra từng chút một. Về phương diện này, thuyền trưởng của các anh có người quen. Vấn đề duy nhất là khi thứ kia phân tách ra, thì đồng thời đặc tính phi phàm của tôi cũng có khả năng cao bị phân tách ra theo, khiến danh sách của tôi bị giảm xuống, thậm chí trở thành người bình thường. Còn con đường thứ hai sao? Nghĩ cách lấy được phối phương ma dược. Kỵ sĩ thiết huyết, chuẩn bị tốt nghi thức và vật liệu phụ trợ tương ứng, xem có cơ hội chủ động dung nạp thứ đó không? Dùng nó để trở thành bán thần. Việc này nghe có vẻ rất nguy hiểm. Danis đưa ra đánh giá đúng trọng tâm về con đường thứ hai kia. Nụ cười trên mặt Anderson rõ ràng hơn chút. Quả thật, việc này rất nguy hiểm, tôi thậm chí còn không biết có làm được không. Nhưng, anh không cảm thấy chuyện khó khăn, có tính khiêu chiến như thế, rất thú vị sao? Việc này ít nhất là phù hợp với thẩm mỹ của tôi hơn cách thứ nhất. Danis nghiêm túc lắc đầu đáp. Không thấy. Hắn lập tức hỏi với vẻ vừa khiêu khích vừa thử. Chẳng phải anh có rất nhiều di sản, à không, tài sản ở chỗ nào đấy sao? Tôi có thể đưa cho cốt của anh về đó. Anderson không hề tức giận chút nào, trịnh trọng gật đầu. Đến lúc đó anh có thể suy xét đến việc trực tiếp ăn cho cốt của tôi. Vì sao người này hoàn toàn không bị khích tướng? Khóe miệng Danis co rút, quyết định từ bỏ. Đi tìm thuyền trưởng hỏi xem làm thế nào mới lấy được vật phẩm liên quan đến trung tướng bệnh tật. Đêm khuya, số 160 phố Bô Cơn, Kling đang định đi ngủ, thì thì thấy tiểu thư tín sứ mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ trong hư không bước ra, một trong bốn cái đầu đang ngậm một phong bì mỏng, bên trong đựng một bức thư. Ai gửi? Kelin hỏi theo thói quen, cũng đưa tay ra nhận lấy. Bốn cái đầu của Renet Tinker lần lượt lên tiếng đáp. Sa rông. Không thích. Có. Biệt hiệu. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 95, Nữ Vương. Sa rông không thích có biệt hiệu. Sao cô ấy biết được? Cô ấy đã từng trao đổi với tiểu thư Sa rông sao? Nghe câu trả lời của Renet Tinker, Kerlin đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt xuất hiện một đống nghi hoặc. Theo anh thấy, trong tình huống bình thường, tín sứ và người gửi thư sẽ không trao đổi, toàn bộ quá trình chỉ là xuất hiện, lấy thư và rời khỏi. Hơn nữa, tiểu thư tín sứ này đặc biệt hiệu từ khi nào cần đối phương phải đồng ý. Trangly và Patrick Bryan từng tỏ vẻ đồng ý sao? Vài giây sau, trực giác của Kerlin đã đưa ra suy đoán. Đó chính là tiểu thư tín sứ và tiểu thư Sa rông chắc chắn có tồn tại mối liên hệ nào đó, mà Renet Tinker cũng không muốn giấu giếm điều gì. Tức suy nghĩ đi, Kerlin mở phong bì, lấy bức thư ra, nhanh chóng xem nội dung bên trên. Có một chuyện tôi hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của anh, tình hình chi tiết xin hãy đến quán ba người dũng cảm gặp mặt nói chuyện. So với trước kia, tiểu thư Sa rông không dùng từ keo kiệt thế này, phải hơi vòng vo một chút, đây là sự thay đổi sau khi tấn thăng bán thần. Kerlin ngẫm nghĩ, đi tới trước bàn, cầm bút máy, viết lên tờ giấy viết thư nọ. Cô muốn gặp mặt lúc nào? Kerlin bỏ bút máy xuống, liếc mắt nhìn Renet Tinker vẫn ở bên cạnh, không hề rời đi, dường như đang chờ mình viết hồi âm, trong lòng anh lại càng thêm chắc chắn. Anh gấp thư lại, đưa qua, nói như tùy ý. Đưa cho tiểu thư Sa rông. Một cái đầu của Renet Tinker ngậm lấy bức thư, ba cái còn lại thì lần lượt nói. Lần này, anh, còn, chưa, trả, bưu phí. Kerlin hắn giọng một tiếng, lấy một đồng vàng đưa cho tiểu thư tín sứ. Nhìn Renet Tinker biến mất, anh thoáng để lộ vẻ mặt suy tư, đi đến bên ghế bành, ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Chưa đến một phút đồng hồ, tiểu thư tín sứ mặc chiếc váy dài rườm rà tối màu lại một lần nữa từ hư không bước ra, miệng ngậm tờ giấy viết thư vừa rồi. Kerlin không hỏi. Nhận lấy thư hồi âm, mở ra đọc thoáng qua. Nếu anh không có vấn đề gì, thì tốt nhất là đêm nay. Đêm nay. Kerlin gật đầu như có điều suy nghĩ, vung cổ tay một cái, để tờ giấy viết thư bốc lên ngọn lửa đỏ sậm, rồi nhanh chóng cháy đen. Ngọn lửa theo đó bùng lên, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể anh ở bên trong. Đợi đến khi lửa tắt, bóng dáng Kerlin đã biến mất khỏi vị trí ghế bành, nhiều mảnh tro tàn bay giữa không trung, bị một cơn gió vô hình thổi qua, tự động rơi vào trong thùng rác cách đó không xa. Khu Chewood, phía bắc Bắc Lung, khu vực cầu lớn, trong các dãy nhà nằm san sát nhau, ánh sáng tỏa ra từ đèn tường khí gas lần lượt sáng hơn một chút, rồi liên tiếp trở về bình thường. Không lâu sau, Kerlin xuất hiện ở trong một căn phòng mình lén thuê ở rìa khu đông, thay quần áo, đeo kính mắt viền vàng, dùng hình tượng của Sherlock Moriarty ra khỏi nhà, đi một mạch đến quán ba người dũng cảm. Lần này, anh không tìm Ian đang chơi mấy trò giải trí cùng một đống người ở trong phòng bài, mà nghiêng tai lắng nghe vài giây, rồi đưa tay đẩy cửa một phòng cờ tỷ phú trong đó ra, chậm rãi bước vào. Anh vừa trở tay khóa cửa phòng, đã thấy hai bên cạnh lần lượt có bóng người phát họa ra. Ngồi trên chiếc ghế chân cao là Sa rông đội mũ mềm xinh xắn, mặc váy dài cung đình, tóc vàng kim, đôi mắt xanh thẳm, sắc mặt cô không còn trắng nhợt như lúc trước nữa, chỉ là có cảm giác hơi thiếu máu thôi. Điều này khiến cô càng thêm chệch khỏi hình tượng nữ quỷ hồn mà giống với con rối hơn. Đứng bên cạnh bàn tròn là Marit, người nam trẻ tuổi thích đánh bài với xác sống này thì lại nhợt nhạt hơn, ác ý cần kiềm chế trong đôi mắt trở nên không rõ ràng lắm, nhưng mang đến cho người ta một thứ áp lực trực quan. Chào buổi tối, hai người. Kerlin mỉm cười, bỏ mũ xuống cúi chào. Chào buổi tối, ngài thám tử. Người Sa rông hơi lung lay hệt như không có sức nặng, nghiêm túc chào lại. Marit cũng giống vậy. Giờ phút này, trong căn phòng cờ tỷ phú có một cảm giác hết sức ma quái. Kerlin tùy ý kéo một chiếc ghế chân cao ngồi xuống, bật cười nói. Lần này là chuyện gì? Thật xin lỗi, có lẽ lại phải phiền anh rồi. Sa rông lại hơi khom người. Marit lập tức nói theo. Chúng tôi và huyết tộc đã đạt được một hiệp nghị, hợp tác đối phó với thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng ở Bắc Lung. Chuyện cụ thể chắc chắn sẽ do chúng tôi tự tiến hành, gồm dẫn dụ ra thế nào, mai phục ra sao, ra tay bằng cách nào, chỉ hy vọng trong toàn bộ quá trình anh có thể đứng ngoài quan sát, nếu xảy ra biến cố thì đưa chúng tôi rời đi. Anh muốn nhận thù lao là gì cứ việc đề nghị, mọi thứ đều có thể thương lượng. Nói cách khác, mình chính là sự chuẩn bị sau cùng đề phòng bất trắc. Nếu tên em Linh kia cũng mời thế giới âm thầm hỗ trợ thì phải làm sao? Đến lúc đó, trong phương án của họ sẽ có hai bán thần làm đội dự bị. Hình như cũng làm được, bản thân mình sẽ làm Sherlock Moriarty, còn để Jonas Kinger làm Demon Sparrow. Colin suy nghĩ vài giây, không đáp lại lời Madrid ngay, mà hỏi. Tôi muốn hỏi mấy câu. Madrid liếc mắt nhìn Sharon một cái, khẽ gật đầu. Được. Colin nhìn về phía Sharon đang ngồi trên ghế chân cao hệt như con rối. Xác ướp Tutankhamun 2 lấy được lúc trước là để chuẩn bị cho cô tấn thăng. Con rối danh sách 4, mà cô đã trở thành bán thần rồi. Đây là chuyện mà anh biết được thông qua các cuộc nói chuyện cùng thư tín khác nhau, hỏi vậy chủ yếu là để xác nhận lại lần nữa, mở ra đề tài kế tiếp. Sharon yên tĩnh nhìn lại anh, đáp bằng giọng nói hơi chập chờn, mang theo cảm giác không phải linh hồn cũng không phải con người. Đúng. Colin khẽ gật đầu, trực tiếp hỏi. Cô và Jeanette Tinker có quan hệ gì? Đôi mắt xanh thẳm của Sharon hơi động đậy gần như khó mà phát hiện ra. Người là thầy của tôi. Thầy. Người. Colin tuy đã có chút suy đoán, nhưng vẫn thiếu chút nữa phải hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy răng nanh lại ngâm ngẫm ê buốt. Trong chớp mắt, vẻ mặt anh nhìn như không hề thay đổi, nhưng suy nghĩ trong đầu lại tuôn ra ào không đếm xuể. Tiểu thư tính sứ vốn là thiên sứ. Mình lại dùng một thiên sứ làm tính sứ. Việc này có phải khoa trương quá rồi không? Cô ấy còn là thầy của tiểu thư Sharon. Chuyện cô ấy nhận lời làm tính sứ của mình lúc trước, e rằng cũng không hề đơn giản. Vậy thì xem ra, cô ấy chắc chắn đối lập với mẫu thụ dục vọng. Trước kia khi ký kết khế ước với mình, phải chăng là do nhìn thấy mẫu thụ dục vọng có ý đồ với mình, không, tất nhiên là đối địch với mình. Chẳng trách tiểu thư Sharon có thể dễ dàng lấy được phối phương ma dược và vật liệu tương ứng của con rối. Như thế, thì ra là có sự trợ giúp của thầy. Trong khi suy nghĩ, Colin quyết định hỏi một vấn đề trước, dùng quá trình trả lời của tiểu thư Sharon hoặc Madrid để ổn định tâm trạng. Anh hơi cân nhắc rồi nói. Tình huống cụ thể là gì? Lần này vẫn là Sharon trả lời, so với con rối máy móc của Horamit thì cô giống vật thể không có sinh mệnh hơn. Giọng êm dịu cất lên. Đầu kỷ thứ 5, tử thần ngã xuống, các địa phương như cao nguyên sao, thung lũng pa của lục địa nam, xuất hiện những cơn sóng phản kháng đối với sự thống trị của đế quốc Ba Lam. Trong quá trình này, thần bị trói xuất hiện, học phái hoa hồng được sinh ra, thầy của tôi vốn là con gái của người thống trị cao nguyên lúc ấy, sau đó trở thành bề tôi của thần bị trói, giúp đỡ cha của người thành lập vương quốc Upen. Tiếp đó, người trở thành thiên sứ danh sách 2, một trong những thủ lĩnh của học phái hoa hồng. Tôn sùng tiết chế, dùng cuộc sống kham khổ thiếu dục vọng để đối kháng với sự điên cuồng. Đến thời điểm cách đây 922 năm, đứa con của thần Su Giáng sinh, tất cả đều bắt đầu biến chuyển, phóng túng dục vọng cùng hiến tế đẫm máu dần dần trở thành trào lưu chính. Thầy vốn vẫn còn có thể gắng gượng duy trì, khiến phái tiết chế không chịu ảnh hưởng, nhưng theo thời gian trôi đi, sức ảnh hưởng của mẫu thụ dục vọng ngày càng lớn, mấy năm trước Su đã thành công tấn thăng, trở thành thần nghiệt. Chiến tranh nội bộ nổ ra, thầy bảo vệ cho chúng tôi trốn ra khỏi cao nguyên, thung lũng và thảo nguyên, mà tôi nhìn thấy người ngã xuống trong cuộc vây đánh của đám lãnh đạo Su. Nhưng người không hoàn toàn chết đi, người đã có sự chuẩn bị nhất định từ trước, dùng trạng thái đặc thù nào đó sống lại ở linh giới, khao khát một cơ thể hoàn chỉnh. Vậy à? Nói cách khác, hiện giờ tiểu thư tính sứ không có bản chất của thiên sứ, không có sức mạnh tương ứng, đang trong thời kỳ suy yếu. Chẳng trách lúc trước không thể dễ dàng đối phó được bán thần săn của học phái hoa hồng. Đợi đã, tuy có rất nhiều thiên sứ từng hợp tác với mình, nhưng sao đều không hoàn hảo hoặc là rất yếu ớt, ngoại trừ quý cô Arian, còn những thiên sứ ai nấy đều như vậy. Thầy Aric, Palet Rorostat, Will Osetin, tiểu thư tính sứ. Danh hiệu kẻ khờ. Này của mình phải chăng có vấn đề gì? Chẳng lẽ họ đều đang chờ mình cho bùa chú tương ứng với học giả cổ đại? Colin ngộ ra, lại có khá nhiều đều cảm khái. Anh không hỏi vì sao Jeanette Tinker còn theo đuổi tiền tài, chỉ ngẫm nghĩ rồi nói. Tiểu thư Sharon, học phái hoa hồng chắc chắn sẽ không thiếu phối phương ma dược. Con rối, Sau khi cô nhận được xác ướp Tutankhamun 2, có lẽ họ đã coi cô là bán thần. Mặt khác, quý cô Renet Tinker đã từng xuất hiện trước mặt bán thần của học phái Hoa Hồng, còn chiến đấu với họ. Nói cách khác, học phái Hoa Hồng chắc chắn đã biết cô ấy còn sống và cũng sẽ có biện pháp đề phòng, mà quan hệ thầy trò của cô với cô ấy cũng không phải là bí mật đối với họ. Trong tình huống như vậy, cô và Marit dùng bản thân làm mồi nhử, muốn điều thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng ở Bắc Lung, liệu có lý tưởng hóa quá không? Cô cho rằng họ sẽ chỉ phái một hai bán thần đến đối phó với các cô. Phía huyết tộc bên kia có thể cung cấp sự trợ giúp ở mức độ nào? Với cả, lúc trước tôi đã nói, căn cứ vào một thân phận nào đó của tôi. Mẫu thụ dục vọng rất xem trọng tôi, thậm chí còn muốn để thần Nghiệt Xua trực tiếp ra tay, mà chuyện thầy của cô hợp tác với tôi, họ cũng nắm rất rõ. Tổng hợp những điều đó lại, nếu các cô xuất hiện, thì không khó để suy đoán sắp phải đón nhận trận tiến công như thế nào. Nói tới đây, Cơ Linh nghiêm mặt lại, hỏi. Hai người muốn dẫn thần hàng ở Bắc Lung sao? Toàn bộ phòng cờ tỷ phú bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng vẻ mặt Sa Rông không hề biến đổi. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 96, bất đồng trong quan điểm lập kế hoạch. Qua vài giây, Sa Rông bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Cơ Linh. Không phải là làm mồi, mà là dẫn ra. Đúng lúc Cơ Linh định hỏi khác nhau ở chỗ nào, thì Marit lên tiếng giải thích chi tiết. Thời điểm bị học phái Hoa Hồng đuổi bắt trong quá khứ, chúng ta đã phát hiện bọn chúng có khá nhiều thành viên ở Bắc Lung, chỉ có điều ngại vì thực lực không đủ, lại sợ cạm bẫy, cũng không muốn các giáo hội lớn chú ý, cho nên chưa thực hiện hành động nhắm vào những người đó. Lần này, chúng tôi định lựa chọn một người khá quan trọng trong đó để ra tay, cũng cố tình bỏ sót, để một vài người ẩn náu có thể lặng lẽ trốn thoát, truyền lại tin tức đó cho người phụ trách học phái Hoa Hồng ở Bắc Lung. Mà bán thần huyết tộc sẽ âm thầm theo dõi bọn chúng, thông qua mắt xích truyền tin, tìm ra người phụ trách kia. Tất nhiên người đó chính là thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng. Đợi đến khi giết chết, thậm chí bắt được hắn, lại căn cứ vào tin tức mấu chốt ra khảo được, sẽ lựa chọn bước hành động tiếp theo. Việc này khá hợp lý, chủ yếu là dùng sự hiểu biết của mình đối với học phái Hoa Hồng để vạch ra kế hoạch chứ không phải lấy bản thân làm mồi nhử, có thể khống chế trong mức độ nhất định, không đến mức hủy diệt Bắc Lung. Cơ Linh khẽ gật đầu, nói. Nếu là vậy thì tôi có thể tham dự. Anh không nói là phải trở về cân nhắc một chút, xác định mức độ nguy hiểm trước rồi mới quyết định là bởi vì chuyện này đối với Sa Rông và huyết tộc mà nói, không phải là việc cần thiết và nhất định phải làm ngay lúc này, đợi đến khi anh bói ra vấn đề gì đó, hoàn toàn có thể dùng thân phận người tham dự để yêu cầu dừng lại. Anh muốn thù lao như thế nào? Tư thế đứng thẳng của Marit hơi thả lỏng một chút, lên tiếng dò hỏi. Cơ Linh mỉm cười. Nếu toàn bộ quá trình không xảy ra bất trắc gì, vậy thì tôi hy vọng có thể nhận được một lần trợ giúp miễn phí từ quý cô Renet Tinker. Nếu tôi không thể không ra tay, vậy thì ngoài điều kiện này còn có thêm quyền lợi được ưu tiên chọn chiến lợi phẩm. Hai người có thể thương lượng với quý cô Renet Tinker, sau đó viết thư nói đáp án cho tôi biết. Thật ra, anh vẫn còn điểm nghi ngờ, cho rằng nếu đã lên kế hoạch thế này, thì hoàn toàn không cần tìm đến mình, có tiểu thư tính sứ trốn trong tối. Đủ để đề phòng tất cả những chuyện xảy ra bất ngờ mà Sherlock Moriarty có thể đối phó. Không cần. Sa Rông có dung mạo đẹp đẽ, sắc mặt nhợt nhạt, hệt như một con rối khẽ lắc đầu, đáp, bây giờ có thể đồng ý với anh ngay được. Cô ấy đã thương lượng với tiểu thư tính sứ rồi. Cơ Linh suy nghĩ vài giây, thẳng thắn nói. Vậy vì sao nhóm các cô không trực tiếp tìm quý cô Renet Tinker giúp đỡ, đề phòng những việc phát sinh ngoài ý muốn? Mái tóc và nhạc của Sa Rông dường như bị chiếc mũ mềm xinh xắn giữ chặt lấy, không hề lung lay động đậy chút nào, ngữ điệu của cô chập chờn mà kỳ ảo. Người không muốn huyết tộc phát hiện ra sự tồn tại của mình. Vậy à? Cơ Linh cân nhắc một chút, lại đưa ra một câu hỏi khác. Các cô theo đuổi tiết chế, vì sao lại chủ động tìm kiếm và đối phó với thành viên mấu chốt của học phái Hoa Hồng? Chẳng lẽ báo thù không nằm trong phạm vi tiết chế? Đôi mắt xanh thẳm của Sa Rông nhìn thẳng vào anh. Trong mấy chục năm gần đây, học phái Hoa Hồng luôn cố gắng để mẫu thụ dục vọng đáp xuống hiện thực, việc này sẽ gây ra những tai nạn không tưởng. Ngoài ra, thầy cũng khao khát có một cơ thể nguyên vẹn. Nếu mẫu thụ dục vọng thực sự đáp xuống hiện thực, với mình mà nói cũng là một tai nạn không tưởng nổi. Nhưng, việc đó thì có liên quan gì đến cơ thể nguyên vẹn của tiểu thư tính sứ? Cô ấy đã bị phanh thây. mà các thành viên mấu chốt của học phái Hoa Hồng đang chia nhau nắm giữ từng phần. Hay là, cơ thể hoặc đặc tính của cường giả danh sách cao cùng con đường có thể thông qua nghi thức nào đó biến thành một phần thân thể của cô ấy? Cơ Linh lẩm bẩm vài câu trong lòng, hỏi dò. Thần nghiệt. Là danh sách một con đường dị chủng. Vậy thì danh sách 2 và 3 tên là gì? Đây là câu hỏi mà anh từng hỏi tiểu thư Sa Rông, nhưng lúc ấy chỉ nhận được câu trả lời mập mờ. Sa Rông không chần chừ trả lời ngay, tốc độ nói không nhanh lắm, vẫn là cảm giác không phải linh hồn không phải con người như trước. Lúc trước tôi cũng không rõ ràng lắm, giờ có thể khẳng định, danh sách 1 chính là thần nghiệt. Danh sách 2 tên là tà vật cổ đại, danh sách 3 thời cổ tên là vật nguyền rủa, hiện giờ gọi là môn đồ lặng lẽ. Ý là lúc trước tôi hỏi, cô còn chưa xác định. Nói cách khác, đến khi cô triệu hồi tiểu thư tính sứ, mới quen cô ấy và biết được nhiều chuyện cơ mật hơn. Cơ Linh như có điều ngộ ra. Vậy thì tôi không còn vấn đề gì nữa, mấy người xác định được thời gian hành động thì viết thư cho tôi. Cảm ơn. Sa Rông một lần nữa nổi bồng bềnh lên như không trọng lượng, hạ thấp người cảm ơn. Marit thì giơ tay đặt lên ngực, hơi cúi người. Không cần đâu. Cơ Linh xuống khỏi ghế chân cao, mỉm cười đội mũ dạ lên đầu. Lần này, không có âm thanh tắt. Ngọn lửa đỏ thẫm đã bốc lên, nuốt chửng lấy anh. Bắc Luân chìm trong bóng đêm, đèn đuốc nhiều vô số kẻ đang lẳng lặng chiếu sáng giống những vì sao bị tầng mây bao phủ rơi xuống mặt đất. Theo mấy ngôi sao. Lần lượt lóe lên, Cơ Linh đã về tới căn phòng cho thuê ở rìa khu đông kia. Anh vừa thay xong quần áo, định quay về phố Bô Cơn ở khu Bắc thì bên tai chợt vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo lặp đi lặp lại. Lời khẩu cầu này đến từ một người đàn ông. Cơ Linh gật đầu như có điều suy nghĩ, lập tức đi ngược 4 bước, đi vào phía trên sương mù xám, để linh tính lan về phía ngôi sao đỏ thẫm đang không ngừng phình to ra rồi thu nhỏ lại. Như anh dự liệu, ngôi sao đó tương ứng với mặt trăng. Em Linh. Ma cà rồng tử tước này đang thành kính cầu nguyện. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, tôi muốn xin một buổi tụ hội phạm vi nhỏ, người tham dự có tôi, ngài người treo ngược, quý cô ẩn sĩ, tiểu thư chính nghĩa, ngài thế giới. Trong lòng em Linh, đây là những đại biểu có trí thông minh, lực quan sát, giàu kinh nghiệm và nhiều kiến thức trong hội Tarot. Leonard đáng thương. Cơ Linh thầm cười một tiếng, dựa vào lưng ghế phía sau, đáp lại lời thỉnh cầu của em Linh. Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám trắng. Năm luồng hào quang đỏ thẫm đồng thời bốc lên ở hai bên chiếc bàn dài đồng xanh, ngưng tụ thành những bóng người khác nhau. Ngài. Mặt trăng, kế hoạch của huyết tộc đã vạch xong rồi sao? Chính nghĩa Ori mở miệng chào những người ngồi xung quanh một tiếng, tiếp đó hào hứng hỏi mặt trăng em Linh. Mặt trăng. Em Linh nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói. Đúng vậy, phương án cụ thể là thế này, thông qua hai thành viên của phái tiết chế đã phản bội học phái Hoa Hồng. Anh dùng một góc độ khác để giải thích lại kế hoạch mà Sa Rông đã nói trước mặt Sherlock Moriarty cho đám người thế giới Demon Sparrow, cuối cùng nói. Nếu có thể lấy được tin tức hữu hiệu, thì huyết tộc chúng tôi vẫn định nắm lấy cơ hội, tập kích bất ngờ tổng bộ của học phái Hoa Hồng, hy vọng có thể cướp được một món vật phẩm quan trọng. Vật phẩm quan trọng gì? Ẩn sĩ Caglia hơi tò mò hỏi. Vật phẩm có thể khiến một thế lực cổ xưa thử tập kích tổng bộ của một tổ chức bí ẩn, chắc chắn là không đơn giản. Tầm quan trọng của nó thậm chí còn vượt qua mức độ thiên sứ bình thường, mạnh hơn cả vật phong ấn cấp không. Nào đó. Mặt trăng em Linh không hề giấu giếm. Đó là một món thánh vật mà thủy tổ huyết tộc của chúng tôi để lại, vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị học phái Hoa Hồng lấy được, cụ thể là cái gì thì tôi cũng không rõ lắm. Thánh vật do Lilith để lại. Trong tay học phái Hoa Hồng. Huyết tộc cực kỳ coi trọng. Cơ Linh lần này đang dùng chân thân để sắm vai thế giới Demon Sparrow, trong đầu chợt xuất hiện một vài điểm mấu chốt, lại kết hợp với các bí ẩn mà mình biết được, nhanh chóng đưa ra suy đoán không xác định lắm. Vậy có lẽ mẫu thụ dục vọng. Vừa ăn mòn vừa nắm giữ một phần quyền năng then chốt trong lĩnh vực mặt trăng. Đây là chuyện mà mấy người tiểu thư Sa Rông không nhắc tới, huyết tộc cũng giữ lại, hơn nữa giả tâm còn không nhỏ. Không thể dùng giả tâm để hình dung được, vị thủy tổ Lilith không biết là thật hay giả. Rốt cuộc là ai kia dường như cũng dự đoán được thế cục sẽ hỗn loạn và ngày tận thế đang đến gần, cho nên mới bảo huyết tộc thay đổi tác phong, cấp tiến một chút, tìm kiếm nhiều chỗ dựa hơn. Đây là đang cướp giật tấm ván cứu sinh trong ngày tận thế ư. Cơ Linh không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe. Những người khác cũng đang suy nghĩ về tin tức quan trọng mà mặt trăng để lộ ra, người treo ngược An Dơ cũng không ngoại lệ, hắn trầm ngâm vài giây rồi nói. Nói cách khác, hành động lần này, huyết tộc các anh sẽ trốn trong bóng tối, không để học phái Hoa Hồng chĩa vào. Đúng vậy. Mặt trăng Em Linh trả lời với tâm thế khá thoải mái. Kế hoạch này của huyết tộc được công tước Ôn Mơ, hầu tước Níp và mấy bá tước ở Bắc Lung cùng nhau vạch ra, rất nhiều vấn đề nhất định đã được suy đi tính lại, bất kể nói thế nào, cho dù là một con lợn, nhưng sống hơn 1.000 năm chắc chắn cũng sẽ tích lũy đủ trí tuệ và kinh nghiệm. Người treo ngược. An Dơ khẽ gật đầu. Tôi còn có một vấn đề, các anh làm thế nào để xác định người phụ trách của học phái Hoa Hồng ở Bắc Lung chỉ có một thánh giả, mà không phải là đang che giấu nhiều bán thần, thậm chí thiên sứ? Anh hẳn cũng biết rõ, thế cục hiện giờ ở Bắc Lung cực kỳ phức tạp, học phái Hoa Hồng tăng cường cường giả, đang mưu tính chuyện gì đó, không phải là không có khả năng. Nếu vậy, các anh giống hệt như một tên trộm muốn trộm thứ gì đó nhưng lại xông thẳng vào khu Sivella. Khu Sivella chính là tên khác của sở cảnh sát Bắc Lung. Mặt trăng. Em Linh càng thêm thoải mái. Lần này, ngài công tước Ôn Mơ sẽ tự mình giám sát toàn bộ quá trình, cho dù học phái Hoa Hồng có thiên sứ giáng trần, chúng tôi cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Mặt khác, bất kể là phe nào, thật ra cũng không muốn tạo ra xung đột ở Bắc Lung, nếu không có ưu thế mang tính áp đảo hoặc là không nắm chắc sẽ không gây ra động tĩnh lớn, thì tự nhiên sẽ đình chiến. Nghe câu trả lời của anh, khóe miệng của ẩn sĩ Caglia khẽ cong lên không dễ nhận ra, cô nhắc nhở một câu. Đối với người phi phàm chưa đến bán thần mà nói, các thiên sứ cho dù chỉ va chạm khẽ với nhau một lần, dư âm sinh ra cũng đủ để hủy diệt họ rồi. Em Liên lấy lại tinh thần từ sự kiêu ngạo sinh ra khi chứng kiến thực lực hùng mạnh của huyết tộc, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Lúc này, chính nghĩa. Ori hơi đảo mắt như đang suy nghĩ điều gì, lên tiếng nói. Ngài. Mặt trăng, trong kế hoạch lần này, anh cần làm gì? Tôi cần làm gì? Người phụ trách theo dõi thành viên bí ẩn của học phái Hoa Hồng, thông qua việc truyền tin tức, phong tỏa mục tiêu thực sự là bá tước Mít Trang. Người cuối cùng ra tay là hầu tước Níp, bá tước Mít Trang và bán thần phái tiết chế của học phái Hoa Hồng. Người âm thầm theo dõi tất cả, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra là ngài công tước Ôn Mơ. Việc mình cần làm hình như chỉ là liên lạc với oan hồn. Tên Marit kia, giữ liên lạc giữa hai bên hợp tác. Mặt trăng Em Linh càng nghĩ, sắc mặt càng quái đản. Hình như mình chẳng có việc gì trong đây, ít nhất là không có việc gì đặc biệt quan trọng. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 97, đều có tâm tư. Ánh mắt mặt trăng. Em Linh bỗng lóe lên, người hơi dựa vào lưng ghế phía sau, mang theo chút ý cười, trả lời câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa với tốc độ không nhanh không chậm. Việc tôi cần làm rất đơn giản, chính là đảm bảo hai bên hợp tác thuận lợi, thúc đẩy thực hiện kế hoạch. Vậy thì chắc hẳn anh không cần trực tiếp tham gia chiến đấu rồi. Chính nghĩa Ori vốn định gặng hỏi thêm vài câu, nhưng sau khi quan sát ánh mắt mặt trăng, cân nhắc lại câu nói vừa rồi, cô chỉ khẽ cười nói. Nếu đã như thế, thì việc anh cần làm nhất là đảm bảo sự an toàn của bản thân. Có lý, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến bản thân mình, dù sao cũng không có việc gì cần mình nhúng tay vào. Mình không phụ trách khâu mạo hiểm, sau đó sẽ thuê bút ký lữ hành Leimano, bỏ tiền nhờ thế giới ghi lại vài tờ dịch chuyển, về phương diện an toàn cơ bản là không có vấn đề gì. Mặt trăng Em Linh suy nghĩ vài giây, khẽ gật đầu nói. Một ý kiến rất tuyệt. Bởi vì các khâu khác trong hành động săn bắt của huyết tộc không có sự tham gia của các thành viên hội Taro, nên hoàn toàn không chịu sự khống chế, cuộc trao đổi riêng phạm vi nhỏ lần này nhanh chóng kết thúc, người tham gia đồng loạt quay trở về thế giới hiện thực. Kalin lại không vội vã rời đi, sau khi bóng dáng anh biến mất, lại hiện ra trên ghế của kẻ khờ. Vẫy tay gọi chữ thập vô ám đang bị buộc chung một chỗ với ngón tay gãy, vật phẩm thần kỳ con đường kẻ trộm. Lúc này, bề mặt cái nhíp. Màu xám trắng giống như được mài thành từ hai mẫu xương ngón tay đã trồi lên một lớp sạn, vì hấp thu toàn bộ ánh sáng xung quanh mà hiện lên màu đen kịt sâu thẳm, chúng thông thả chảy xuống, tụ tập với nhau như muốn tổ hợp lại thành hình thể mới. Mà trên thân ngón tay gãy. Màu xám trắng trở nên trong suốt, phản xạ ra chút ánh sáng, nứt ra từng khe hở rất nhỏ. Chữ thập vô ám. Thật sự có thể khiến đặc tính phi phàm của vật phẩm thần kỳ và vật phong ấn từ từ phân tách ra rồi ngưng tụ lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có sức mạnh tương tự không gian thần bí phía trên sương mù xám áp chế nó, khiến nó bằng lòng tiếp xúc với các sự vật chứa đựng đặc tính phi phàm khác. Kerlin hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, ngón tay gãy. Màu xám trắng kia bỗng vang lên một tiếng ù, rồi phát ra giọng nói đầy nồng nhiệt. Ôi, mặt trời của ta! Ca ngợi người! Ca ngợi mặt trời! Vật phẩm có hình chiếc nhíp này vừa ca hát, bên trong vừa truyền ra tiếng lạo xạo lạch cạch, dường như sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nó ca tụng mặt trời. Kerlin khẽ nhếch miệng nhìn cảnh tượng này, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào. Qua vài giây anh mới thở dài, tách chữ thập vô ám. Và ngón tay gãy ra, ném vào rìa đống đồ linh tinh ở hai vị trí khác nhau, cùng sử dụng sức mạnh của sương mù xám áp chế chúng. Sau đó anh định rời khỏi nơi này, quay về thế giới hiện thực. Lúc này, điểm sáng đại diện cho tín đồ duy nhất của kẻ khờ. Hơn nữa còn từng bị đánh dấu tỏa ra từng vòng hào quang sáng chói, truyền ra tiếng cầu nguyện lặp đi lặp lại. Kerlin cất các suy nghĩ trong đầu đi, để linh tính lan tràn ra, trước mắt lập tức hiện ra cảnh tượng Danis đang thành kính cầu nguyện trong phòng mình, bên tai còn vang vọng giọng nói tương ứng. Ngài! Kẻ khờ vĩ đại, tín đồ hèn mọn của ngài thỉnh cầu ngài hãy chuyển lời này đến Demon Sparrow. Theo lời thuyền trưởng của tôi, những thứ được tương truyền là vật phẩm mang theo bên người. Trung tướng bệnh tật có rất nhiều, nhưng toàn bộ đều là giả, không có ngoại lệ. Mà sau khi bị thương vì lần tập kích đó, tướng quân hải tặc này cực kỳ chú trọng việc giữ bí mật hành trình của bản thân, vả lại ít cướp bóc hơn. Lần cuối đội thuyền của cô ta xuất hiện là vào 2 tháng trước, ở đảo Sirup phía tây biển cuồng bạo, sau đó thì lái vào trong biển cả mịt mù, không ai biết đã đi đâu. Dị vật trong bụng Anderson đã bước đầu kiểm soát được, nó đã được cách ly ở một mức độ nào đó với cơ thể, trong thời gian rất dài sẽ không thẩm thấu vào máu thịt anh ta nữa. Có 2 cách để hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm này. Một là mời kẻ vô ám danh sách 4 con đường mặt trời hỗ trợ, nhưng làm thế cũng sẽ tồn tại khả năng khiến một lượng lớn đặc tính phi phàm trong người mình bị tịnh hóa theo, hơn nữa khả năng này còn khá cao. 2 là tìm kiếm phối phương ma dược kỵ sĩ thiết huyết danh sách 4 con đường thợ săn, thông qua nghi thức và vật liệu phụ trợ, trực tiếp hấp thụ dị vật kia. Anderson có khuynh hướng lựa chọn phương án sau, anh ta thích mạo hiểm. Có thể nhìn ra được, Danis đang dùng cách bắt chước để thuật lại câu trả lời của Trung tướng Núi Băng, đây không giống với phong cách nói chuyện bình thường của hắn. Nhưng, cách dùng từ chưa được chính xác lắm, chẳng lẽ Danis đã lén sửa đổi, dùng từ gần nghĩa để mình dễ hiểu hơn? Hắn đang lo Demon Sparrow nghe không hiểu. Kerlin nhướng mày, chuyển sự chú ý vào nội dung. Trung tướng bệnh tật. Nghe theo lệnh của giáo phái ma nữ, trốn biệt vào đúng thời điểm mấu chốt này. Nếu thật là vậy thì muốn bắt được cô ta trong thời gian ngắn là không thể, mà qua 2 tháng nữa, có lẽ sự tình cũng đã hoàn toàn nổ ra, không cần tìm cô ta nữa. Phái Danis thử đi tìm kiếm trước, giữ lấy chút hy vọng. Mình sẽ chuyển trọng tâm đến việc tìm kiếm ma nữ Trixie, mình có cách liên lạc với cô ta, có thể cân nhắc dùng cái cớ hợp tác để đối phó với. Thánh nữ trắng Katarina cho cô ta gặp Demon Sparrow, xem có thể khống chế và lợi dụng cô ta để dụ Katarina ra không. 2 biện pháp loại bỏ tai họa ngầm của Anderson mình đều có thể hỗ trợ, nếu anh ta có xu hướng thích mạo hiểm, dùng việc tấn thăng hấp thụ dị vật, thì mình cũng không cần thông qua Danis mời anh ta mua quyền sử dụng ngắn hạn của chữ thập vô ám nữa. Như vậy cũng tốt, ít nhất không phải lo đến việc giá chữ thập do Adam đưa ra gặp phải dị vật mà Adam lưu lại sẽ sinh ra phản ứng hóa học không tốt nào đó. Về phần phối phương ma dược. Kỵ sĩ thiết huyết huyết, với tác dụng quan trọng của Anderson trong việc dụ dỗ Ainz Janwil, không phải là không thể cho anh ta. À, dị vật trong bụng anh ta chính là thù lao mà Adam trả. Không thể ban trực tiếp được, anh ta cũng đâu phải là tín đồ của kẻ khờ. Demon Sparrow cũng không có lý do để cho anh ta thứ cao cấp như vậy. Trong lúc suy nghĩ, Kerlin nhanh chóng đưa ra quyết định, cụ thể hóa ra thế giới. Demon Sparrow khiến hắn làm tư thế cầu nguyện. Trong tàu mộng tưởng hoàng kim. Biển sương mù. Rầm. Cánh cửa bằng gỗ bị đẩy ra, đập mạnh lên vách tường. Trong động tĩnh khá lớn đó, Anderson dừng ngón tay đang lật sách, nhìn Danis đang đút 2 tay vào túi đứng ở cửa với vẻ mặt điềm tĩnh như thường. Có một nhiệm vụ ngon nghẻ cho anh đây. Danis khoác áo choàng, không đeo găng tay, hất cầm lên cười ha hả nói. Anderson đánh giá hải tặc đối diện từ trên xuống dưới mấy lần, cười một tiếng. Hình như anh rất đắc ý. Nhiệm vụ gì? Danis liếc Anderson một cái. Đến đảo Sirius cùng tôi, giúp tôi truy tìm tung tích của trung tướng bệnh tật. Ngoài ra, giúp tôi thu thập vật liệu phi phàm mà nhà âm mưu cần. À, việc này anh phải tự trả tiền. Anderson như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Vậy thì thù lao là gì? Khóe miệng Danis chậm rãi nhếch lên, nói với tâm thái từ trên cao nhìn xuống. Danh sách vật liệu phụ trợ và nghi thức tấn thăng. Kỵ sĩ thiết huyết. Anderson không đáp lại, không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Danis gần 10 giây. Sau đó, anh dường như nôn nóng khó dằn nổi, ném quyển sách trong tay đánh soạt. Một tiếng, đứng bật dậy, nói với một nụ cười rạng rỡ. Khi nào xuất phát? Khu đông, Bắc Luân, trong một căn phòng hai gian cho thuê kéo kính cửa sổ nào đó. Trixie mặc váy dài đen đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị di chuyển đến điểm ẩn nấp tiếp theo. Khuôn mặt hơi bầu bĩnh của cô gầy hơn trước một chút, ngoài vẻ ngọt ngào thì còn thêm vài phần cảm giác tươi đẹp khó mà miêu tả, cho dù ở trong khu đông hỗn tạp và bẩn thỉu, nhưng dường như không hề nhiễm chút bụi trần nào. Trixie không xách chiếc rương bằng da lên ngay, mà nhìn quanh một vòng rồi đi đến trước bàn, mở giấy viết thư ra, cầm bút bắt đầu viết. Ngài Jemon Sparrow, tôi đã lấy được tin tức cần thiết từ chỗ thị vệ trưởng cung đình kia, ông ta thực sự nguyện trung thành với quốc vương George III. Chắc anh cũng rõ ý nghĩa của câu nói này là gì. Tiếp theo, mục tiêu của tôi chính là làm rõ vị quốc vương này rốt cuộc muốn làm gì. Vì thế, tôi định sẽ đối đầu với thánh nữ trắng. Katarina của giáo phái ma nữ, ả chắc chắn biết về bí mật tương ứng. Ả đã là ma nữ danh sách ba bất lão. Cực kỳ khó giết chết, cũng rất khó bị bắt giữ. Tôi phải thừa nhận, chỉ dựa vào thực lực của một mình tôi thì không đủ để đối phó với cô ta. Nếu anh cảm thấy hứng thú và đủ tin tưởng, thì chúng ta có thể thử hợp tác. Anh biết cách liên lạc với tôi rồi đấy. Trixie. Buông bút máy xuống, Trixie gấp bức thư lại, bắt đầu bố trí nghi thức triệu hồi tín sứ của Jemon Sparrow. Đến tận lúc này cô mới viết thư cho nhà thám hiểm điên cuồng kia, là vì lo đối phương dùng tín sứ tìm ra chỗ ẩn thân của mình, sau đó mang theo trợ thủ trực tiếp dịch chuyển. Đến đây tấn công, cho nên đợi đến khi sắp rời đi mới thử viết thư. Tuy Trixie không thể xác định Jemon Sparrow rốt cuộc mang theo ý đồ thế nào, không thể phán đoán đối phương có đột nhiên tập kích mình không, nhưng cẩn thận theo thói quen, cô vẫn lựa chọn cách có thể đảm bảo an toàn cho mình nhất. Sau khi giao thư cho tín sứ sẽ lập tức rời khỏi đây, đợi Jemon Sparrow liên lạc với mình, chưa đến lúc hành động cuối cùng thì gắng sức không chạm mặt anh ta. Cũng không biết sau lưng anh ta đang cất giấu thế lực gì, phải dùng phương thức điều động và lợi dụng làm chủ, không thể quá tin tưởng anh ta. Tuy làm vậy rất phiền toái, nhưng lại an toàn. Trixie vừa nghĩ vừa dừng tay, lùi ra sau hai bước, nhìn ánh nến, dùng tiếng hêm cổ tụng niệm. Tôi dùng danh nghĩa của tôi triệu hồi. Linh hồn quanh quẩn trong hư vô, sinh vật thân thiện đồng ý sai khiến, tín sứ chỉ thuộc về riêng Jemon Sparrow. Cô vừa dứt lời, ánh nến chợt bùng lên, trở nên nhợt nhạt vô cùng. Ngay sau đó, một bóng người từ trong ánh nến bước ra. Mặc chiếc váy dài rườm rà u ám, tay xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ xinh đẹp. Tám con mắt màu đỏ tươi trên bốn cái đầu đồng thời chuyển động, đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía Trixie đối diện. Đồng tử của Trixie bỗng phóng to, hệt như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng bố, vô cùng khó lường. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 98, đặt mình trong dòng nước xiết. Trong một căn phòng chất đầy đồ của nhà xưởng, khu thánh giót giờ, Bắc Luân. Chiếc gương có vết nứt nhìn rõ chợt lóe lên ánh sáng, mặt ngoài trở nên sâu thẳm u ám, giống như nối liền với một thế giới khác. Bỗng nhiên, một cánh tay trắng nõn từ trong mặt kính thò ra, hệt như xuyên qua từng tầng nước gợn. Một bóng người theo đó bước ra khỏi gương, chính là Trixie ngọt ngào thanh tú, mặc váy đen dài. Khuôn mặt cô tái nhợt hiếm thấy, hệt như mất đi màu máu, trán lấm tấm mồ hôi. Bột một tiếng, rương hành lý trong tay Trixie rơi xuống đất, nỗi sợ hãi dâng lên trong đôi mắt rốt cuộc khó mà áp chế nổi. Cô tự thì thào một câu với vẻ mờ mịt. Tín sứ của anh ta lại là một thiên sứ. Giờ phút này, Trixie chỉ cảm thấy sau lưng rét buốt như có gió lạnh thổi qua. Lúc trước cô không thể nào dự liệu được triệu hồi tín sứ cũng là một việc nguy hiểm đến thế, cũng may cô gái xách theo bốn cái đầu chỉ yên lặng nhìn chăm chú một lúc, không làm gì cả, nhận thư xong liền rời đi ngay. số 160 phố Bô Cơn, khu Bắc, trong nhà của Duyên đang tép. Ai gửi vậy? Kling vừa nhận thư từ tiểu thư tín sứ vừa dò hỏi với chút chờ mong. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Janet Tinker lần lượt đáp. Vật chứa. Của. Bóng tối. Dơ bẩn. Biệt hiệu này. Kling nghe vậy thì ngẩn ra, nhất thời không thể nhận ra nổi tiểu thư tín sứ đang nói đến ai. Trong đầu anh nhanh chóng liệt kê ra những người biết cách triệu hồi tín sứ của mình, sau đó sàng lọc từng người một. Chỉ mất vài giây, anh có suy đoán tương ứng. Trixie. Theo Kling biết, ma nữ được đổi tên thành Trixie chết này, rất có thể là một trong những vật chứa đã thức tỉnh hoặc là giáng trần của ma nữ nguyên sơ. Trong tình huống như thế, gọi là vật chứa. Cũng không phải là không được. Mà người có đủ hiểu biết về thế giới thần bí đều biết rằng ma nữ nguyên sơ là một tà thần, được gọi là người cuối cùng, dùng việc gây ra tận thế, hủy diệt hết thảy làm tôn chỉ, hơn nữa còn nắm giữ một phần quyền hành về tình cảm và tình cảm liên quan đến dục vọng. Cô ta được miêu tả là dơ bẩn, bóng tối, tuy không tính là quá thích hợp, nhưng có thể hiểu được. Dơ bẩn và bóng tối cũng có thể dùng để hình dung Trixie đã bị tà thần làm ô nhiễm ở một mức độ nhất định. Không hổ là thiên sứ, dám nói ma nữ nguyên sơ. Như vậy. Kling âm thầm tán thưởng một câu, đang định mở bức thư ra. Nhưng đúng lúc này anh bỗng nhớ tới một việc, vội vàng nhìn về phía tiểu thư tín sứ, hỏi. Khi người gửi thư đối mặt với cô đã có biểu hiện thế nào? Cô ta. Rất. Sợ hãi. Ba trong bốn cái đầu của Janet Tinker lần lượt cất lời, cái đầu không có lượt chỉ đơn giản là há miệng ra. Vẻ mặt Kling thoáng nghiêm túc lại, cân nhắc rồi hỏi. Cô có đánh dấu cô ta không? Cái đầu vừa rồi không được nói của Janet Tinker dành trả lời. Không. Ba cái đầu tóc vàng mắt đỏ còn lại lập tức bổ sung thêm. Bởi vì. Cô ta. Có. Mùi. Của. Nguyên sơ. Kling im lặng mấy giây, gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Sau khi nhìn theo tiểu thư tín sứ bước vào hư không, rời khỏi nơi này, anh mới mở tờ giấy ra, nhanh chóng đọc bức thư Trixie gửi. Không ngờ lại là tìm mình đối phó với thánh nữ trắng. Katarina. Đây chẳng phải là việc mình muốn làm sao? Ánh mắt Kling lập lòe, lập tức tìm ra một thứ hình tròn đen xì đặc quán như hồ dáng. Sau đó, anh biến thành dáng vẻ của Demon Sparrow, dùng thứ hình tròn đó bôi lên mặt một chiếc gương nhỏ trong phòng. Kling kiên nhẫn chờ đợi gần 10 phút, đến khi toàn bộ thứ màu đen đặc như hồ dáng kia bốc hơi hết, không để lại dấu vết gì, anh vẫn không thể liên lạc được với ma nữ Trixie. Quả nhiên, Trixie bị ma nữ nguyên sơ làm ô nhiễm ở một mức độ nhất định đã nhận ra cấp bậc của tiểu thư tín sứ. Bị thiên sứ truyền tin dọa sợ rồi. Trong thời gian ngắn có lẽ cô ta sẽ không liên hệ với Demon Sparrow nữa. Ôi, sớm biết tiểu thư tín sứ là thiên sứ có trạng thái đặc thù, chắc chắn mình sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt Trix, hoặc là dặn cô ấy nếu có ma nữ triệu hồi thì có thể đưa cả người lẫn thư tới đây. Kling lặng lẽ cảm thán mấy câu, chỉ có thể nói chuyện này thật là xui xẻo. Lúc này, bên tai anh bỗng vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo trùng lập. Trong một con ngõ nhỏ âm u khu vực cầu Bắc Lung. CEO giấu dao lạnh lẽo. Tiến vào nơi này, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Không tệ, ngày càng có kinh nghiệm. Theo giọng đàn ông trầm thấp vang lên, một bóng người từ trong góc tối đi ra. Thân hình anh ta rất cao, đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng, để lộ ra đôi mắt, mũi, miệng và hai bên má. Chính là nhân viên Mi Chính liên lạc với CEO trước kia. Có chuyện gì mà anh lại liên lạc cấp với tôi? CEO chủ động lên tiếng hỏi. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng không tán ngẫu, trực tiếp hỏi. Hình như cô vẫn đang theo dõi tình hình xung quanh tử tước Stratford, gần đây có phát hiện ra điều gì dị thường không? CEO ngẫm nghĩ rồi nói. Có, ông ta có tiếp xúc thân mật với một cô gái không rõ lai lịch, đã vài lần cho đối phương tiến vào nhà của mình trong đêm khuya. Tôi định theo dõi cô gái kia, nhưng hai lần đều thất bại. Với cả, buổi đêm cách đây hai hôm, tử tước Stratford đột nhiên ra ngoài, không biết đã đi đâu, tôi không đuổi kịp. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng ừ một tiếng, hỏi sâu thêm về các chi tiết, còn CEO dựa theo tình huống cụ thể mình thấy lúc ấy, trả lời từng việc một, chỉ giấu đi hai chuyện là mình đã gặp mặt Semen trong thùng xe và đi theo tử tước Stratford cả một đường đến kho hàng kia. Không tệ, sự kiên trì của cô đã có thu hoạch đáng kể. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng khẽ gật đầu, dường như không hề nghi ngờ những gì CEO nói. Anh ta hít một hơi, nói tiếp. Có chuyện này, công trạng của cô lại tăng thêm khá nhiều. Thẳng thắn mà nói, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa cô có thể góp đủ cống hiến đổi lấy ma dược danh sách 6. Nhưng trước đó chắc chắn sẽ có một lần xét duyệt tư cách nghiêm ngặt, mà với thân phận của cô, ha ha, không cần nghi ngờ, tôi rất rõ thân phận của cô, tất nhiên là không thể thông qua được xét duyệt. Thật ra, cô không cần phải tìm kiếm chân tướng. Tôi biết, đây chính là động lực khiến cô kiên trì với nhiệm vụ liên quan đến tử tước Stratford, nhưng đề nghị của cá nhân tôi là, hãy từ bỏ những chuyện liên quan đến phương diện này đi. Với danh sách và năng lực hiện giờ của cô, đã đủ mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mẹ và em trai cô. Yên tâm, sẽ không có ai đến gây chuyện với các cô đâu. Còn nếu cô vẫn muốn kiên trì, tôi không thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy CEO đã sớm đoán được những lời này, nhưng khi chính tai nghe thấy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi dâng lên chút dao động và cảm xúc, miệng thốt lên. Rốt cuộc anh là ai? Tôi chỉ là một người phi phàm danh sách trung bình thường thôi. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng kia mỉm cười đáp, có lẽ cô không biết, chức vị thị vệ trưởng cung đình này cũng có quyền lực tương ứng ở Mi Chính, tương đương với phó ban phụ trách các việc liên quan đến hoàng gia. Lúc cha cô còn sống, tôi chính là cấp dưới của ông ấy, từng nhận được sự trợ giúp của ông ấy ở nhiều phương diện. Sau khi ông ấy mất, tôi không hề phạm sai lầm cũng không biết bất cứ chuyện bí mật gì bị gạt ra khỏi quyền lợi trung tâm của Mi Chính. Cô xem, ha, tôi chỉ có thể phụ trách đám nhân viên tình báo bên ngoài như các cô thôi. Nói tới đây, người đàn ông đeo mặt nạ vàng thở dài. Cha cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên sau khi tôi nhận ra cô, đã cố ý cho cô trở thành nhân viên tình báo cấp dưới, nằm trong phạm vi quyền hạn của mình, mang đến một ít trợ giúp cho cô. Nhưng tôi cũng có gia đình của mình, có cuộc sống của mình, không thể nào làm chuyện quá nguy hiểm, gánh vác nhiệm vụ quá mạo hiểm vì cô được. Cho nên, tiếp theo tôi sẽ lấy một phần phối phương ma dược thẩm phán, sau này cô không cần phải tích lũy công huân, tìm kiếm cách tấn thăng nữa, hãy đổi một vài thứ khiến cuộc sống tốt hơn đi. Còn việc riêng tư thầm kín cô định là thế nào tôi không biết, cũng không muốn biết. CEO nghe mà thất thần, đôi môi mấp máy một hồi mới nói. Cha tôi, ông ấy rốt cuộc là người thế nào? Người đàn ông đeo mặt nạ đáp lại với giọng thổn thức. Ông ấy là một quý tộc chân chính, anh dũng, cao thượng, liêm chính, nhưng ông ấy cũng không phải là người hoàn hảo, đôi lúc cũng bốc đồng, vội vàng, dễ nổi giận. CEO yên tĩnh lắng nghe, vốn định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng khi nói ra khỏi miệng lại chỉ là cảm ơn. Trở về đi, sau khi lấy được phối phương ma dược thẩm phán, tôi sẽ để lại tin tức cho cô tới gặp. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng phất tay nói. Đợi bóng lưng CEO hoàn toàn biến mất khỏi đầu ngõ, người đàn ông đeo mặt nạ vàng đang định xoay người, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói mơ hồ. Cô ta đang nói dối. Lúc ấy cô ta đã theo dõi tử tước Stratford đến gần nơi xảy ra vụ án, đây là chuyện có thể xác minh. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng im lặng một lát, nói với bóng đen bên cạnh. Có lẽ cô ấy chỉ lo sẽ dẫn đến sự hoài nghi. Với danh sách của cô ấy, làm sao đánh bại được tử tước Stratford? Hơn nữa, không phải đã nói tử tước Stratford còn mang theo một vật phong ấn cấp 1 sao? Tôi tin khả năng lớn là cô ấy cũng không dám đến gần, bằng không, cô ấy không thể sống sót được. Giọng nói hơi mơ hồ kia đáp lại. Bất kể thế nào, một khi đã xuất hiện điểm đáng ngờ thì phải điều tra thêm một bước. Chuyện sau này anh đừng hỏi thêm nữa. Bên ngoài con ngõ nhỏ, CEO đang lặng lẽ đi dọc theo hàng đèn đường khí gas. Vừa rồi cô cố ý không nói mình đã theo đuôi tử tước Stratford, không phải là vì muốn giấu giếm, xóa bỏ hiềm nghi, hay là sợ rước phải phiền toái, mà mục đích thực sự lại trái ngược hoàn toàn. Trước buổi tụ hội Tarot lần này, phương án mà cô dự định là nói mình theo dõi tử tước Stratford đến bên ngoài một kho hàng nào đó ở khu cảng, bị một cơn lốc xoáy khủng khiếp đột nhiên bốc lên dọa chạy mất, như thế càng có sức thuyết phục hơn, dễ làm người ta tin tưởng hơn, khó bị nghi ngờ hơn. Nhưng sau khi biết ngài thế giới, Damon Sparrow cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này, cô đã lặng lẽ thay đổi ý định, quyết định làm cho lời lẽ của mình có chỗ khiến khác phải nghi ngờ. Cô cảm thấy với cấp bậc của mình, muốn điều tra rõ ràng bí mật của quốc vương có lẽ phải mất 3 năm, 5 năm, thậm chí là lâu hơn, hoặc là vĩnh viễn không có hy vọng, nhưng mượn năng lực của thế giới. Chưa biết chừng lần này có thể thành công. Thế là cô bằng lòng mạo hiểm, đặt mình vào trong dòng nước xiết. Mà hôm nay trước khi tới gặp người đàn ông đeo mặt nạ vàng của Mi Chính kia, CEO đã cầu nguyện ngài kẻ khờ. Nhờ ngài ấy chuyển suy nghĩ của mình tới thế giới Demon Sparrow. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 99, hành giả giấc mơ. Phía trên sương mù xám vô biên vô hạn, trong cung điện rộng lớn cổ xưa. Kalin một tay cầm chữ thập vô ám. Một tay nắm quyền trượng hải thần, đang thông qua ngôi sao đỏ thẩm đại diện cho thẩm phán, nhìn chăm chú vào thế giới hiện thực. Trong linh thị của anh, sâu trong con ngõ nhỏ tối tăm kia, ngoại trừ tiểu thư CEO có dáng người không cao và nhân viên mi chính đeo mặt nạ vàng kia, thì vẫn còn một người khác ẩn nấp. Đây là một người đàn ông chưa đến 30, tướng mạo không có gì đặc biệt, thuộc về dạng người phía Bắc loen khá điển hình. Hắn không những hòa vào bóng đêm, mà còn mang theo một tính chất đặc biệt khiến người ta dễ dàng bỏ qua. Nếu không phải đang ở phía trên sương mù xám, có được tầm nhìn chân thật, Cơ Liên nghi ngờ cho dù mình có mặt ở đó, cũng không thể nào phát hiện ra được người này từ trước, phải đến khi đối phương có động thái nhất định, mới có thể dựa vào trực giác linh tính mà phát họa ra hình ảnh tương ứng trong đầu. Trốn trong bóng tối cộng thêm ẩn thân tâm lý học. Một nửa dựa vào vật phẩm, một nửa dựa vào danh sách. Kết hợp với những thứ khác, đây không phải là một bán thần. Cũng đúng, trong mắt bề phái của quốc vương, tiểu thư CEO chỉ là một danh sách bảy, còn không có vật phẩm thần kỳ nào. Nếu chuyện của tử tước Stratford thực sự liên quan đến cô ấy, thì sau lưng cô chắc chắn tồn tại một người hỗ trợ, thậm chí là một thế lực. Trong tình huống mạch nước ngầm đang chảy mãnh liệt như hiện nay, trực tiếp cử một bán thần biết quá nhiều đến điều tra, rất có khả năng sẽ rơi vào cạm bẫy, mà để một bán thần không rõ ngọn nguồn lắm ra mặt, thì xác suất lớn tin tức sẽ rơi vào chỗ ba đại giáo hội, khiến họ làm chủ việc điều tra. Cứ như vậy, một danh sách 5 hoặc 6 đáng tin cậy, nhưng vì hạn chế về cấp bậc mà không thể biết quá nhiều bí mật, chính là sự lựa chọn tốt nhất. Kalin lặng lẽ tự nói, bỏ qua suy nghĩ dùng thân phận Demon Sparrow dịch chuyển tới bắt người. Việc này tạm thời không thu được tin tức hữu dụng nào. Anh quyết định kiên nhẫn chờ đợi mọi chuyện xuất hiện sự thay đổi. Đương nhiên, Kalin cũng không thể nào cứ ở phía trên sương mù xám theo dõi mãi được. Nếu làm thế, cơ thể trong thế giới hiện thực của anh nằm trong trạng thái không được bảo vệ trong thời gian dài sẽ không chịu nổi một chút bất trắc. Vì thế, anh chế tác ra một loạt bùa chú, giao cho đám thành viên hội Tarot thẩm phán. Ma thuật sư bảo họ một khi phát hiện ra tình hình bất thường, thì lập tức kích hoạt bùa chú, sau đó có thể nhận được sự viện trợ của thế giới. Cách này so với việc trực tiếp tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Nhờ ngài ấy truyền lời còn nhanh và ngắn gọn hơn. Đây là ý tưởng mà Kalin nảy ra sau khi nhận được huy chương đêm tối. Từ Arian, thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh giáo hội đêm tối, cách này tương đương với một nghi thức cố định hóa, chỉ định thẳng đến bản thân mình. Từ góc độ thần bí học mà nói, nguyên lý cũng không phức tạp lắm, điểm khó khăn khi thực hiện chỉ là người được chỉ định kia phải nhận được tin tức từ xa và đưa ra lời hưởng ứng. Nói cách khác, nếu hạn chế ở trong một khu vực nhất định, thánh giả danh sách 3 có thể thực hiện được, nhưng nếu không muốn bị hạn chế thì phải là cấp bậc thiên sứ. Demon Sparrow là một bán thần vừa tấn thăng, có thể khiến bùa chú hữu hiệu là vì lúc chế tác anh sử dụng tôn danh và phù hiệu tương ứng với hải thần. Cavetuta, mà hải thần lại dựa vào sương mù xám để bản thân hưởng ứng với toàn thế giới. Việc này nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng nói một cách đơn giản chính là Kalin đang dựa hơi địa vị thân phận khác của mình. Về phần vật liệu của số bùa chú đó, dùng thiết là chính, cực kỳ dễ dàng và rẻ mạt. Khu vực cầu Bắc Lung, CEO đút hai tay vào túi áo jacket màu nâu, trông có vẻ thản nhiên bước chậm đến đầu đường. Từng ngọn đèn đường khí gas có khoảng cách khá xa ở hai bên rọi xuống, cô mang theo vẻ mặt khá bình tĩnh, nhưng tinh thần bên trong lại vô cùng căng thẳng. Hai bàn tay trong túi áo cô, một bên thông qua khe hở chạm vào cán của con dao lạnh lẽo. Một bên thoáng dùng sức nắm chặt lấy bùa chú làm bằng thiết trắng. Đó là bùa hộ mệnh triệu hồi mà thế giới Demon Sparrow cung cấp. Đi một mạch về phía trước, vòng qua vài con đường, CEO từ đầu đến cuối đều không đợi được cuộc tập kích, màn đêm vẫn tĩnh mịch như vậy. Lúc đầu cô lo lắng bè phái quốc vương sẽ trực tiếp thông qua các tổ chức chính phủ như Mi Chính bắt lấy mình, lôi về điều tra. Nếu là vậy thì triệu hồi ngài thế giới cũng chỉ khiến đối phương rơi vào tình cảnh cực kỳ lúng túng và nguy hiểm, chẳng khác nào coi toàn bộ thế lực chính phủ ở Bắc Lung là kẻ địch. Nhưng sau đó cô lại hiểu ra việc này sẽ không xảy ra, bởi vì như thế sẽ khiến sự tồn tại của mình hiển hiện ra trong mắt ba đại giáo hội, đến lúc đó người chủ đạo điều tra tất nhiên không phải là bè phái quốc vương trong Mi Chính. Việc điều tra chắc chắn sẽ được tiến hành trong âm thầm, người ra mặt thậm chí còn không phải là người của quân đội. Họ vẫn đang quan sát, sợ mình là mồi nhử. Ngài thế giới. Từng nói việc có thể tự mình giải quyết thì đừng làm phiền đến anh ta. Siêu nhìn thoáng qua xung quanh, không dám thả lỏng, cũng không tiếp tục lang thang bên ngoài nữa, đi thẳng một mạch về rìa khu đông, vào căn nhà cho thuê. Thẳng thắn mà nói, thật ra cô không muốn kéo Pho vào cuộc thử nghiệm mạo hiểm này, nhưng lúc ấy cả hai người đã theo dõi tử tước Stratford, điều này có nghĩa rằng Pho cũng bị xếp vào danh sách điều tra. Tuy Pho chỉ cần trốn ở khu đông, không thường xuyên ra ngoài, thì người của Mi Chính chưa chắc đã tìm ra được. Nhưng làm thế sẽ dẫn đến việc điều tra bị mở rộng ra, việc trong quá khứ, họ hàng bạn bè và đối tượng trao đổi thư từ chắc chắn cũng sẽ bị điều tra một lượt, dễ ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa, hai người nếu chia ra trốn, không ở cùng một chỗ, thì mùi của mồi nhử quá rõ ràng, khó mà khiến mục tiêu mắc câu. Sau khi được sự đồng ý của Pho, cuối cùng CEO quyết định sẽ cùng bạn thân đối diện với những diễn biến tiếp theo. CEO mở cửa vào nhà, vừa tháo mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu xuống, đã thấy Pho bỏ tạp chí khỏi tay, đứng dậy, vừa vén tóc vừa cười hỏi. Không bị theo dõi chứ? Đây là ám hiệu hai người đã giao hẹn từ trước, bề ngoài là quan tâm có bị theo dõi hay không, thực tế là hỏi có bị điều tra hay không. Không. CEO nghiêm túc lắc đầu. Pho không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang tán gẫu chuyện ở khu vực gần đây không mua được lá trà ngon, đồ uống có cồn, phải đi rất xa mới có. Bầu không khí ấm áp bình thản ấy kéo dài cho đến tận đêm khuya, hai người đi vào phòng ngủ, nằm lên giường tầng. Sau khi ánh nến tắt đi, CEO đang định nói gì đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng hào quang trong vắt thần thánh. Hào quang đó nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người, sau lưng mọc ra 12 đôi cánh do lửa đỏ thẩm hóa thành. Bóng người chợt hạ xuống, từng tầng cánh chim theo đó khép lại, ôm lấy CEO vào bên trong. Thiên sứ chúc phúc của ngài kẻ khờ. CEO chớp mắt hiểu ra. Đây chính là việc khi cô liên lạc với thế giới. Demon Sparrow đã trịnh trọng cầu nguyện ngài kẻ khờ. Bởi vì cô biết đối tượng mà bè phái quốc vương hợp tác ngoài giáo phái ma nữ thì còn có hội tâm lý luyện kim, mà người phi phàm con đường khán giả không những có thể thôi miên, còn có thể đi lại trong giấc mơ, phải đề phòng có người sử dụng năng lực ở cả hai phương diện này để tiến hành điều tra. Nếu không chuẩn bị cho tốt, CEO nghi ngờ cho dù mình bị điều tra cũng chưa chắc đã phát hiện ra việc đó, càng đừng nói đến việc thông báo cho ngài thế giới. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường, CEO mở miệng, nói với Pho nằm giường dưới. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Pho không phản ứng lại ngay, dường như đã sắp ngủ. Điều này khiến CEO biết rằng cô ấy cũng đạt được sự chúc phúc của thiên sứ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai người lần lượt chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, CEO đang mơ màng đột nhiên tỉnh dậy vì biết mình đang nằm mơ. Ngay sau đó, cô cảm thấy có một thứ như bóng đen trôi bồng bềnh trên bầu trời u ám, mà đủ loại ý tưởng nằm sâu trong đáy lòng trào ra mãnh liệt, tạo thành một giấc mơ. Những ý tưởng này lấy sự vật mà cô có ấn tượng sâu sắc nhất làm chủ, gồm cả kho hàng đã xâm nhập vào đêm đó cùng chi tiết quá trình của tử tước Stratford. CEO đầu tiên là hơi hoảng sợ, muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ, nhưng bất kể cô cố gắng thế nào cũng không thoát được trạng thái này, hệt như sau khi mở to mắt thứ nhìn thấy chính là cảnh trong mơ. Sau đó cô nhanh chóng bình tĩnh lại, thử khống chế các suy nghĩ kia, kết quả phát hiện việc này không khó khăn lắm. Vì thế, những ký ức từ vụ tập kích tử tước Stratford bị giấu đi, nhưng sau khi suy xét, CEO cố ý không làm quá sạch sẽ, mà để lại chút dấu vết. Trong giấc mơ, cô và Pho phát hiện trong kho hàng xảy ra tình huống dị thường, nhưng cũng không phải là vụ lốc xoáy lật tung mái nhà cô đã nói với Mi Chính lúc trước, hơn nữa, lúc ấy hai cô cũng không lập tức trốn đi. CEO tin rằng việc này sẽ khiến kẻ xâm nhập vào trong mơ kia phát hiện ra vấn đề, nhưng lại không có cách nào giải quyết, sau đó nhóm điều tra có thể xác nhận sau lưng hai người đang ẩn giấu một bán thần hoặc một thế lực nào đó, cũng cho rằng việc này không phải quá khó đối phó, bởi vì mức độ che giấu bí mật không được cao lắm. Nếu thế, họ rất có khả năng sẽ phái bán thần đến xử lý những chuyện sau đó, mà đây chính là diễn biến mà CEO mong chờ, dù sao mỗi một bán thần đều nắm giữ vị trí quan trọng, có xác suất không nhỏ biết được bí mật của quốc vương. Lúc này, giấc mơ của CEO bắt đầu hỗn loạn, dường như thoát khỏi sự dẫn đường nào đó. Cô biết rõ đây là dấu hiệu cho thấy kẻ lẻn vào giấc mơ đã rời khỏi. Cả đêm sau đó, cô và Pho đều không gặp phải sự dị thường nào. Sắc trời dần sáng lên. Ánh nắng ban mai và sương mờ lan tỏa. Ori dùng bữa sáng xong, dẫn theo con chó lông vàng Sushi, hầu gái Annie và vệ sĩ, lên xe ngựa nhà mình như ngày thường, đi tới quỹ từ thiện giáo dục Len. Số 22 phố PP khu Bắc. Tiếng chuông len keng thỉnh thoảng lại vang lên ngoài cửa sổ, mang theo sức sống kỳ lạ nào đó, khiến Audrey nghiêng đầu nhìn ra đường, thưởng thức cảnh người đến xe đi. Điều này khiến tâm trạng của cô trở nên bình thản, nhưng lại thêm nhiều cảm giác rõ rệt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tràn ngập sức sống. Đúng lúc này, khóe mắt Audrey liếc thấy trên xe ngựa có thêm một bóng người. Bóng người này mặc bộ quần áo ba món màu đen, đeo nơ đỏ thẫm, tay cầm mũ dạ, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn dày dặn, trong đôi mắt lam nhạt dường như ẩn chứa trí tuệ vô tận. Đây là Hind Rambic, ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim, một bán thần con đường khán giả. Đột nhiên tinh thần Audrey trở nên ngẩn ngơ, giống như mất đi toàn bộ sự cảnh giác và đề phòng, mà ánh mắt của đám người Susie, Annie trong thùng xe bỗng chốc trở nên mờ mịt, dường như đang tiến vào trạng thái nửa ngây dại, mất đi tiêu điểm đối với những sự vật xung quanh. Giọng nói ôn hòa của Hind Rambic theo đó vang lên. Hai chuyện. Thứ nhất, cô biết For và CEO đúng không? Hẹn gặp mặt và thôi miên hai người đó. Quỷ bí chi chủ, Quy Năm, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 100, một lần ý thử thách. Giọng nói ôn hòa kia giống như cộng hưởng với những suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của Audrey, khiến cô chỉ hơi kháng cự một chút rồi cảm thấy đây vốn là tiếng lòng của mình, là ý nghĩ chân thật nhất của mình. Hind Rambic nhìn đôi mắt xanh biếc như đá quý của cô, tiếp tục nói với tốc độ không nhanh không chậm. Thứ hai, trong buổi vũ hội tiếp theo, không từ chối lời mời của mấy vị hoàng tử nữa, cũng tán dương vài câu trước mặt bá tước hôn và phu nhân. Hãy nhớ những lời trên đây đều ánh xạ từ tiềm thức của cô. Sau này hãy quên đi những gì tôi đã nói với cô, quên đi hành động này cùng chuyện biểu hiện ban đầu của cô có tồn tại sự bất thường, không thử tìm kiếm sự che chở, cũng rời xa vị trí mấu chốt trong đại thánh lễ của giáo hội đêm tối. Nói xong, Hind Rambic thu lại ánh mắt đang nhìn Audrey, quay sang ám thị đám người hầu gái Annie, khiến họ không hề kinh ngạc trước những hành vi khác thường sau đó của tiểu thư nhà mình. Xử lý xong việc này, bóng dáng ông ta lập tức biến mất khỏi thùng xe, không hề tạo ra động tĩnh nào. Len ken. Bên ngoài cửa sổ, có một chiếc xe đạp đi lướt qua, đôi mắt hơi mất tiêu cự của Audrey bỗng lấy lại thần thái. Cô nhìn người đi xe như nước trên phố, đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng ối chà. Tiếp đó, cô ngượng ngùng nói với đám người Annie. Quên mất một việc, tôi phải đến chỗ Glan trước. Lúc này, xe ngựa chưa rời khỏi khu hoàng hậu, cách nhà của tử tước Glan không xa lắm, đám người hầu Annie không thấy kỳ quặc và khó xử, nhanh chóng sai phu xe để anh ta chuyển hướng sang một con đường khác. Bận rộn đến 9 giờ 40 phút, Audrey mới đến phố Phê-pê, lên tầng 2 của quỹ từ thiện giáo dục Len, đi vào văn phòng quản lý thuộc về mình. Nhìn đám người hầu gái Annie hoặc đang sắp xếp lại văn kiện, hoặc dùng nước suối mình mang theo chuẩn bị hồng trà, Audrey dẫn theo con chó lông vàng Susie, mở cửa căn phòng nghỉ phụ loại nhỏ, dường như muốn xem lại gương mặt mình để xác định xem có cần nhóm hầu gái trang điểm lại không. Trong quá trình này, Audrey liếc mắt nhìn lỗ khóa, tâm thái có chút thả lỏng, hỏi Susie. Hôm nay chị có biểu hiện nào bất thường không? Đây là thói quen cô mới có mấy ngày hôm nay, bắt đầu từ lúc Hind Rambic mất tích. Cô biết hiệu quả từ thiên sứ chúc phúc của ngài kẻ khờ. Không phải là vĩnh viễn, chỉ có thể duy trì một thời gian, còn cô thì không thể nào đoán được Hind Rambic có đến tìm mình không, khi nào sẽ đến, cũng không thể nào cầu nguyện ngài kẻ khờ từ trước để có sự chuẩn bị tương ứng được. Cho nên, căn cứ vào hiểu biết về tâm lý học, thần bí học cùng thái độ thận trọng của mình, cô không những mỗi ngày đều suy xét kỹ càng 3 lần hành vi của mình có chỗ nào khác thường hay không, chuyện xảy ra trên người mình có tồn tại nhiều sự trùng hợp hay không, mà còn cố tình dặn dò Susie để ý đến trạng thái của bản thân, trở thành một chiếc gương cho mình. Làm thế là để đề phòng Hind Rambic thôi miên, ám thị bản thân mà cô không hề hay biết. Con chó lông vàng Susie ngồi ở bên cạnh, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Có. Vẻ mặt hơi tươi cười của Audrey bỗng cứng nhắc lại, vội vàng nhìn về phía Susie. Đợi nó giải thích. Susie khụt khịt mũi, nhìn thoáng qua xung quanh, rồi mới tiếp tục nói. Lúc cô ra ngoài không hề có kế hoạch đến gặp tử tước Glan, nhưng giữa chừng lại thay đổi lịch trình đến đó. Mấy hôm nay cô đều nói cho tôi biết trước về hành trình đại khái, hơn nữa còn từng nói, giữa chừng có thêm vào hoặc thay đổi kế hoạch thì sẽ thương lượng với tôi trước. Nghe câu trả lời của Susie, vẻ mặt Audrey đã trở nên nghiêm túc hơn. Cô vẫn không cảm thấy chuyện này có chỗ nào bất thường. Nhưng trạng thái này lại chính là sự khác thường. Điều này khiến cô gần như đưa ra được phán đoán khẳng định. Hind Rambic đã tới, sau khi mình ra khỏi nhà,

làm sao lại không biết đằng sau lưng hai người ấy tồn tại vị nào? Còn cần thăm dò cái gì nữa? Đêm qua mình còn tưởng rằng việc điều tra tiểu thư CEO chỉ đơn thuần là hành động của bè phái quốc vương, chỉ là mượn tạm người phi phàm danh sách trung trong hội tâm lý luyện kim. Mà căn cứ vào nguyên nhân nào đó, Adam vẫn chưa chia sẻ chuyện của kẻ khờ cho bè phái quốc vương và giáo phái ma nữ. Dù sao hắn vẫn hy vọng mình có thể tặng lại chút tin tức nào đó. Nhưng bây giờ xem ra, việc thăm dò này cũng có một phần xuất phát từ ý của Adam, bằng không Hiên Rambit sẽ không dính dáng đến chuyện này. Cho dù đối với hội ẩn sĩ hoàng hôn mà nói, một thánh giả cũng khá quý giá và quan trọng, không dễ bị vứt bỏ và hy sinh như vậy. Adam đang muốn thăm dò điều gì? Thăm dò hành động của tiểu thư. Thẩm phán chỉ đơn thuần là dựa vào nhân tố bản thân, hay là xuất phát từ ý của kẻ khờ? Nơ. Kẻ khờ sau khi lấy được chữ thập vô ám, biết rõ bí mật của quốc vương có liên quan đến mưu đồ của Adam, mà vẫn cố ý cho thuộc hạ đi điều tra, thì chứng tỏ đã đối địch với hội ẩn sĩ hoàng hôn. Mà Adam biết thân phận thực sự của bề tôi Demon Sparrow này. Nhưng, với năng lực của Adam, không cần phải thăm dò gì cả, cứ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tiểu thư. Thẩm phán, nghe ngóng tiếng lòng của cô ấy, là có thể nắm giữ được chân tướng, không nhất thiết phải lằng nhằng thế này. Trừ phi hắn đã rời khỏi Bắc Lung, hoặc là nói, vì kiên kỵ thứ gì đó mà không dám đến gần thành phố này, chỉ có thể thông qua thuộc hạ đi điều tra. Lời nhắc nhở của mình đối với quý cô Arian và giáo hội đêm tối đã có tác dụng, Adam đã nhận ra mối nguy hiểm khi giáng trần. Xác suất lớn chính là như thế, vì hắn biết rõ Demon Sparrow có liên quan đến quan chấp chính tử vong, nhưng chắc là chưa phát hiện ra tử thần nhân tạo xảy ra vấn đề, ngay cả phái tử thần nhân tạo của Linh Giáo Đoàn cũng chưa phát hiện ra điều ấy. Cho nên, cộng thêm việc quyền năng bí ẩn được tăng lên, hắn cũng không biết trong một khoảng thời gian rất dài nữa nữ thần sẽ không thể giáng trần. Kế tiếp sẽ phải đối phó với Hin Rambit, nhất định phải xóa sạch quan hệ với tiểu thư. Chính nghĩa, không để cô ấy bị hoài nghi. Kalin vừa nghĩ đến đây, xuyên qua điểm sáng cầu nguyện tương ứng chợt nhìn thấy tiểu thư chính nghĩa. Ori tiến vào phòng nghỉ của quản lý, tìm Dwayne Dantes. Anh vội vàng thu lại suy nghĩ trong đầu, trở về thế giới hiện thực.